And then you'll die. Băng Hỏa Ma Chủ, tập 121 đến tập 120, tương ứng từ chương 262 đến 281, lấy sinh mệnh mà ngăn chặn. Tạp La Địch Lý Tư mỉm cười, nói, tốt, một chút cũng không tốt. Miêu Miêu nhà đầu kia càng ngày càng bướng bỉnh, vừa rồi còn muốn đi theo ta nữa, nàng thật sự quá ham chơi, ba ba nàng vì nàng mà không ngừng đau đầu. Bất quá, nhà đầu kia thiên phú rất tốt, đám tiểu sủng vật của nàng đều đã tiến hóa tới nhị giai. Gần đây bị ba ba nàng giam lại, bắt buộc tu luyện ma pháp. Niệm Băng bật cười nói, nàng còn nhỏ, tự nhiên ham chơi một chút, bất quá Miêu Miêu là một cô nương tốt, nàng rất thiện lương. Tạp La Địch Lý Tư mỉm cười nói, thanh niên các ngươi càng ngày càng xuất sắc, xem ra, hy vọng của nhân loại sau này là ở các ngươi. Niệm Băng, ta nghe Hy Lạp Đức nói qua chuyện của các ngươi lần trước, hắn thật sự là quá lỗ mãng, hắn cũng là vì ái nữ mới bắt buộc phải như vậy, ngươi không nên so đo với hắn. Niệm Băng mỉm cười, đắp, quá khứ thì để nó trôi qua đi. Ta với Hy Lạp Đức tiền bối đã nói rất rõ ràng rồi. Vậy thì tốt, đợi chuyện nơi này kết thúc, có cơ hội thì ta sẽ mang ngươi tới chỗ bọn họ. Ta nghĩ, Miu Miu gặp ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Niệm Băng nhớ tới phượng nữ, nhớ tới cừu hận đè nặng lên vai mình, cười khổ đáp, đợi đến lúc đó rồi hãy nói. Đúng lúc này, bàn tử đã khiêng con bò đã xử lý sạch sẽ trở về, không biết hắn dùng phương pháp gì, con bò cực kỳ sạch sẽ, ngay cả lông trên da cũng đã được cạo sạch. Tạp La Địch Lý Tư bật cười nói, bàn tử ngươi giỏi, chỉ có lúc ăn thì ngươi mới có thể nhanh như vậy. Bàn tử cười quái dị một tiếng, đáp, rượu cợt ta đi, bò này là ta mang tới, ngươi có bản lĩnh thì đừng có ăn. Tạp La Địch Lý Tư chuyển hướng sang Niệm Băng nói, ta cũng nghe nói chủ nghệ của ngươi rất tinh trạng, cho chúng ta thưởng thức đi. Niệm Băng thản nhiên cười, đi tới cạnh bàn tử nói, ngươi phụ trách xoay tròn con bò, chuyện khác giao cho ta, dùng một cành cây to xuyên qua con bò đi. Được, không thành vấn đề. Bàn tử đáp ứng một tiếng, chớp mắt đã đi rồi trở về, dùng một cành cây thô xuyên qua thân bò, nắm tay giơ lên, con bò chừng 400-500 cân trên tay hắn lại phảng phất nhẹ tựa như lông hồng. Thấy bàn tử đã chuẩn bị xong, Niệm Băng cũng nhanh chóng động thủ. Không gian chi giới lóe ra quang mang, trong lúc nhất thời, hơn 10 chiếc bình to nhỏ được hắn lấy ra, đồng thời còn lấy ra một hộp gia vị lớn, không ngừng cho các loại gia vị vào bình, dùng một chiếc đũa khuấy nhanh. Vừa làm, hắn vừa lầu bầu nói, quay cả con bò không giống với quay cả con dê, thịt dê so với thịt bò thì béo hơn một chút, dinh dưỡng cũng phong phú hơn. Hơn nữa vì thể tích tương đối lớn, con bò này chỉ ít phải 500 cân, nếu một chủ sư bình thường quay, thì cần quay một thời gian rồi lại ăn hết thịt chín bên ngoài, sau đó mới tiếp tục quay. Đương nhiên, ta sẽ không làm vậy. Thịt nướng có hai điểm tối trọng yếu, một là ở hỏa hậu, còn lại chính là gia vị. Thịt bò không có hương thơm như thịt dê, khi quay bò thì phải chú ý đặc biệt đến gia vị. Vừa nói, Niệm Băng vừa đình chỉ điều chế gia vị, tay trái vung lên, ầm một tiếng, một đoàn hỏa diễm thật lớn trong nháy mắt nuốt trọn cả con bò. Bàn tử hiển nhiên đã sớm quen thuộc, nhưng lại khiến các vị Long Vương kia giật thót mình. Niệm Băng mỉm cười nói, đừng nóng vội, đây chỉ là để loại bỏ mùi hôi mà thôi, để thịt bò thêm khiết tịnh một chút. Tiếng nói vừa dứt, một tầng băng xương bao phủ trên thân thể con bò, hỏa diễm nhất thời bị dập tắt, bề ngoài thân bò xuất hiện một tầng đen thui. Thấy con bò đen thui, Tạp Ngạo Địch Lý Tư không nhịn được hỏi, thế này còn có thể ăn sao? Còn nói là chủ sư, ta xem ra cũng chẳng phải giỏi giang gì. Bàn tử ha ha cười nói, vậy thì ngươi đừng ăn, bất quá ta biết ngươi mặt dày, cuối cùng sợ rằng sẽ nhịn không được. Niệm Băng, để cho bọn họ kiến thức sự lợi hại của ngươi đi. Niệm Băng mỉm cười nói, thực vật thì phải đợi cho nấu nướng xong xuôi thì mới biết được ngon hay không. Là một chủ sư, tâm tính rất trọng yếu, ta sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Hỏa cùng băng trước sau xuất hiện, khiến bề mặt thịt bò thêm bóng, bị quay cho giòn mới có thể càng thêm thơm, đồng thời cũng dễ dàng nhập vị. Một chiếc bàn chải lớn xuất hiện trong tay Niệm Băng, nhúng vào gia vị, rồi quệt vào trong bụng bò. Gia vị bám theo bàn chải, đều đều thấm vào bụng bò. Gia vị cũng không có tản ra một tia hương khí nào. Niệm Băng động tác rất nhanh, một tay bới rộng bụng bò, một tay nhanh nhẹn xoay bàn chải. Hắn động tác giống như hành vân lưu thủy, không có hề bị ngừng. Cổ tay mỗi lần phiên chuyển đều hoàn mỹ liên tiếp một chỗ. Một lát sau, đã quét trọn bụng bò. Niệm Băng không vội vã làm động tác kế tiếp, khẽ quát một tiếng, một luồng hỏa diễm nóng rực từ mặt đất bốc lên. Đồng thời, hắn hướng về phía bàn tử làm động tác thông báo. Bàn tử lập tức hiểu ý, vốn một tay giữ bò chuyển thành hai tay, cổ tay thong thả chuyển động, khiến thân bò đều đều thụ nhiệt. Niệm Băng cũng không có nghĩ biện pháp để loại bỏ lớp đen xì bên ngoài thân bò, tùy ý để nó được quay trong ma pháp hỏa diễm của mình. Không lâu sau, lúc thân bò đã đều đều thụ nhiệt, Niệm Băng hướng về phía bàn tử nói, chú ý, ta phải tăng nhiệt lượng, ngươi dùng đấu khí bảo vệ thân bò, không thể để hỏa diễm trực tiếp đốt vào. Thế nhưng, lại phải đảm bảo cho nhiệt lượng truyền qua. Quay bò không thể giống như quay các động vật nhỏ khác, dùng hỏa diễm bình thường để quay, sợ rằng một ngày cũng không thể chín được. Bàn tử đáp ứng một tiếng. Một tầng hoàng sắc quang mang nhàn nhạt đã bao phủ trên thân bò. Trong nháy mắt lúc đấu khí xuất hiện, niệm băng niệm khẽ hai câu chú ngữ, quang mang biến đổi, hỏa diễm nhất thời biến thành lam sắc chân hỏa. Nhiệt khí nhẹ nhẹ không ngừng bốc lên thân bò, dưới sức nóng, than đen ở bên ngoài từ từ bốc ra, dần chuyển sang màu vàng, mùi thịt nướng thoang thoảng phát ra. Niệm băng không vội vã động thủ, hắn còn đang đợi, chế tác mỹ thực gì thì đều phải nắm giữ hỏa hậu cho thật chuẩn xác, chỉ có như vậy mới có thể chế tác được mỹ thực ngon nhất. Tát Tát Lý Tư lẳng lặng ngồi một bên, mà ánh mắt của Tạp Ngạo Địch Lý Tư cùng Tạp La Địch Lý Tư hai huynh đệ lại đã hoàn toàn bị bò quay hấp dẫn, nhất là Tạp Ngạo Địch Lý Tư đã bắt đầu nuốt nước miếng. Niệm băng đột nhiên động, tay hắn bám theo một tầng huyễn ảnh, một đạo hồng quang tự nhiên nhập vào huyễn ảnh, thân bò vẫn chuyển động như trước, mà hồng sắc huyễn ảnh kia phảng phất như vuốt ve khắp thân bò, không có gì biến hóa. Trong phút chốc, ma pháp hỏa diễm trên mặt đất một lần nữa quay lại hồng sắc, mà hồng quang trong tay niệm băng giống như tinh linh nhảy nhót cũng đồng thời biến mất. Không ai thấy rõ niệm băng làm cái gì. Cho dù ở đây ngoại trừ niệm băng ra đều là Long Vương cấp bậc thần sư, bọn họ cũng thấy không rõ tốc độ tay của niệm băng. Từ sau khi tinh thần lực và thân thể năng lực được đề thăng mạnh mẽ, Long Vu tập vũ đao pháp của niệm băng đã đại thành. Ngay cả hắn cũng vô pháp thấy rõ tốc độ tay của mình. Xuất đao chỉ bằng cảm giác. Đương nhiên, nếu hắn muốn nhìn rõ cũng không phải là việc khó. Chỉ là lại phải thông qua con mắt thứ ba mới được. Đao pháp bài danh đệ nhất trong chủ nghệ giới đã hoàn toàn dung nhập vào chủ nghệ của niệm băng. Hắn đã đạt tới cảnh giới huyễn ảnh đao mà trước đây cha cực đã nhắc tới khi truyền thụ chủ nghệ cho hắn. Đao tùy tâm động, chỉ bằng cảm giác để thi triển đao, tư ý đến đao, không có một chút vấp váp. Đao vừa vào tay, phảng phất như với thân thể hắn hợp thành một thể. Hỏa diễm với chân hỏa lại trở lại thành hỏa diễm bình thường, nhiệt độ đã giảm nhiều. Niệm băng động, không biết lúc nào trên hai tay hắn đã xuất hiện hộp gia vị và chiếc bàn chải. Cổ tay phiên chuyển, nhanh chóng quét lên thân bò một lớp gia vị. Gia vị bản thân nó tựa hồ không có hương vị gì, nhưng được hỏa diễm nướng, nhất thời mùi thịt kết hợp với gia vị không ngừng bốc lên, trong phương viên hơn 10 trượng tràn ngập mùi thịt nướng. Bàn tử đang xoay cành cây cũng mở trừng mắt, mũi không ngừng hít lấy hít để, tựa hồ ngửi cho no nê rồi mới nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, niệm băng rất bình tĩnh, nấu nướng thuần thục sớm đã giúp hắn tự tin nắm chắc mọi chuyện. Hương khí càng ngày càng dày đặc, trên thân bò đã bắt đầu có mỡ giò xuống. Hắn một lần nữa chuyển ma pháp hỏa diễm thành lam sắc chân hỏa. Ba lần như thế, trải qua ba lần quét gia vị, cả thân bò so với trước đây đã thu nhỏ một chút. Hương khí gần như tràn ngập khắp sơn cốc. Nhất thời, các loại động vật ăn thịt bên trong sơn cốc đều bị hấp dẫn chạy đến gần. Chỉ là vì mấy vị Long Vương phát ra long khí vô cùng bá đạo mới không dám đến gần. Lúc này, ngay cả Tát Tát Lý Tư lạnh lùng, ánh mắt cũng đã rơi trên bò vàng ruộng kia. Bọn họ đều đang đợi thịt bò chín. Trên thịt bò vàng ruộng có những vệt tròn, đó đều được tạo thành bởi chính dương đao lúc trước. Niệm băng cầm hộp gia vị và bàn chải rửa sạch bằng băng hóa thủy rồi thu vào không gian chi giới, nhìn kỹ thân bò một chút, khẽ gật đầu nói, có thể ăn rồi. Vừa nói, hắn tiên hạ thủ vi cường, lập tức lấy ra chính dương đao, dùng ma pháp bức ra đao mang cắt một khối thịt nướng, đủ để hắn ăn. Động tác niệm băng vừa mới hoàn thành, ba đạo thân ảnh đã phi tới, bàn tử hú lên quái dị, cũng không sợ phỏng tay, lập tức nắm chặt hai chân sau con bò, xoay người muốn chạy. Thế nhưng tốc độ của hắn sao không nhanh hơn Tát Tát Lý Tư bọn họ. Tạp La Địch Lý Tư là người thứ nhất chạy tới. Trên tay hắn mang theo làm sắc quang vựng, dùng sức xé mạnh, một chân trước bị xé ra mang theo một lượng lớn thịt. Trong lúc nhất thời nhiệt khí bốc lên, hương khí tản ra bốn phía, khiến mấy Long Vương kinh ngạc chính là trong bụng bò, màu sắc cũng là vàng ruộm. Tạp La Địch Lý Tư vì cố ý nhường Tát Tát Lý Tư một chút, Tạp Ngạo Địch Lý Tư đã chạy đi lên. Huynh đệ hai người cùng phát trưởng, bịch một tiếng, chính là Tạp La Địch Lý Tư mạnh hơn, nhất thời kéo được một chân trước còn lại. Tạp Ngạo Địch Lý Tư chỉ kịp tay tóm được một khối thịt, mỹ thực thu được ít hơn huynh đệ mình nhiều. Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên, trở về thật đúng lúc, thịt thơm quá. Bàn tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay trái chợt nóng lên, liền buông lỏng tay. Một chân bò sau đã đổi chủ, thân ảnh quen thuộc của Gia Lạc Mạn Địch Tư xuất hiện bên cạnh hắn. Hai người đồng thời dùng sức xé, nhất thời chia làm hai nửa. Trong lúc tranh đoạt thịt bò, ngoại trừ Tạp Ngạo Địch Lý Tư đáng thương ra, bốn Long Vương còn lại đều phóng xuất quang mang thuộc hệ của mình. Niệm băng mặc dù không rõ đó là ma pháp hay là đấu khí, nhưng lại cảm giác được rõ ràng mức độ cường hãn trong đó. Tạp Ngạo Địch Lý Tư vẻ mặt khổ sáp nhìn mấy kẻ khác. Ta, các ngươi cũng quá tham lam, để lại cho ta miếng nhỏ như vậy. Bàn tử cười hắc hắc, đáp, ai bảo ngươi lúc bình thường không chịu nỗ lực, đây là thực lực chênh lệch. Kẻ đắc ý nhất chính là hắn, mặc dù cuối cùng bị Gia Lạc Mạn Địch Tư đoạt đi không ít, nhưng hắn dù sao cũng ở gần thủy lầu tất dễ được nguyệt. Thu được một cái chân bò sau còn mang theo không ít thịt, hiển nhiên nhiều nhất, lập tức bắt đầu ngồm ngoàm ăn. Niệm băng nhìn năm Long Vương tranh đoạt thực vật, trong lòng không nhịn được nhớ tới lúc đi theo cha cực học nghệ. Mình chỉ cần ăn một lần nhiều một chút, cha cực sẽ nói giống một con ngạ lang sói đói. Với tình hình ở đây, ngạ lang thì có là gì? Đây chính là ngạ long, nhưng lại có 5 con. Mặc dù không biết bụng họ lớn bao nhiêu, nhưng chắc từng người bọn họ đều có thực lực ăn hết cả một con bò ấy chứ. Đúng lúc này, một thanh âm âm trầm từ huyệt động truyền ra, cho ta một chút thịt bò. Địch Mạn Đặc Đế rất suy yếu, cần bổ sung dinh dưỡng. Cảm tạ. Theo thanh âm, xuất hiện một thân ảnh cao lớn từ trong huyệt động đi ra. Cùng xuất hiện là một luồng khí tức băng lãnh, đó cũng không phải hàn lãnh, mà là âm lãnh phát ra từ trong xương cốt. Nhìn trước mặt nam tử mang khí tức tà dị, không cần hỏi Điện Băng cũng biết, hắn chính là Hắc Ám Long Vương trong Thất Long Vương, không khỏi tò mò nhìn. Gia Lạc Mạn Địch Tư vừa muốn ăn, chợt nghe Hắc Ám Long Vương nói vậy. Tạp Ngạo Địch Lý Tư một bên vẫn không bỏ được ma bệnh cũ, cười hắc hắc, nói: "Ta lần đầu tiên nghe được Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói cảm tạ, ta không phải nghe lầm chứ? Vừa rồi ta cướp được ít nhất, ngươi nhất định phải thương ta." Hắc hắc hắc hắc. Địch Mạn Đặc Đế rốt cuộc thì lúc nào sinh? Tạp Tiệp Áo Tây Tư ánh mắt lạnh lẽo, ít nói nhảm đi, chọc giận ta, ngay cả thịt ngươi ta cũng ăn. Thần sắc hắn mặc dù có chút âm lãnh, thế nhưng lại khó có thể che giấu được vẻ mệt mỏi, vì Địch Mạn Đặc Đế sinh con, hắn có thể bất kể mọi chuyện. Long sinh con cần phải mang thai hơn 1.000 năm, mà quá trình sinh cuối cùng lại rất nguy hiểm, vẫn cần thủ hộ mới được. Hắn rất yêu thương Địch Mạn Đặc Đế, 1.000 năm tới nay, vì hài tử của bọn họ, Tạp Tiệp Áo Tây Tư vô thì vô khắc đều canh giữ bên người nàng, chỉ sợ ái thê có chuyện gì xảy ra. Thân ảnh chợt lóe, Gia Lạc Mạn Địch Tư đi tới trước người Tạp Tiệp Áo Tây Tư, đưa đùi bò trong tay cho hắn, lấy phần của ta cho nàng, yên tâm, ta còn chưa cắn miếng nào cả. Ánh mắt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư thoáng động. Trong Thất Long Vương, hắn cùng Gia Lạc Mạn Địch Tư đánh nhau không biết bao nhiêu lần, đại đa số đều vì Địch Mạn Đặc Đế. Hai người giống như thủy hỏa bất dung, nhưng giữa bọn họ lại không có chân tránh cừu hận. Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói: "Ân tình này ta sẽ ghi nhớ, ta thay mặt Địch Mạn Đặc Đế cảm tạ ngươi." Gia Lạc Mạn Địch Tư lạnh nhạt nói: "Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Đã nhiều năm qua, ta lúc nào cũng muốn hơn ngươi mọi mặt, bởi vì ta tự nhận thấy ta không thua ngươi ở bất kỳ điểm nào. Nhưng hiện tại ta không thể không thừa nhận nàng chọn ngươi không sai. Ngươi là một trượng phu tốt, yên tâm đi, ta sau này cũng sẽ không quấy rầy các ngươi nữa." Tạp Tiệp Áo Tây Tư sững người một chút. Gia Lạc Mạn Địch Tư, ngươi từ lúc nào đổi tính như vậy? Tình địch đột nhiên đối tốt khiến hắn không kịp thích ứng, nhất thời không biết nói sao cho tốt. Gia Lạc Mạn Địch Tư mỉm cười nói: "Nàng sớm đã là lão bà của ngươi, ta dù có nhớ nhiều thì làm được gì? Không bằng cứ mở lòng ra, truy cầu những thứ tốt đẹp hơn. Mau đi đi, thịt này nếu để nguội thì mùi vị sẽ kém đi rất nhiều. Ta nghĩ Địch Mạn Đặc Đế nhất định sẽ thích ăn lắm. Thịt trâu này được làm từ tay chủ sư xuất sắc nhất của nhân loại đó." Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư nhìn Hỏa Long Vương Gia Lạc Mạn Địch Tư thật sâu rồi quay người đi vào trong hang động. Khi hắn chuẩn bị bước vào thì đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Niệm Băng cách đó không xa nói: "Tạ tạ, Địch Mạn Đặc Đế đã lâu không thích ăn cái gì, thịt này do ngươi làm xem ra mùi vị rất ngon." Dứt lời liền quay người đi vào trong động. Tạp Ngạo Địch Lý Tư cười hắc hắc nói: "Nhân loại, ta đã sống lâu năm nhưng cũng chưa bao giờ được hắn cảm tạ qua. Không ngờ ngươi vừa mới đến thì hắn đã cảm tạ ngươi, thật đúng là không công bằng mà. Bất quá, thịt ngươi nướng quả thật rất ngon." Gia Lạc Mạn Địch Tư tức giận nói: "Ăn mà cũng không chịu ngậm cái miệng lại, cẩn thận coi chứng ta cướp của ngươi đó." Nghe thấy vậy, Tạp Ngạo Địch Lý Tư vội tăng tốc độ ăn lên, quả nhiên không còn dám lên tiếng. Gia Lạc Mạn Địch Tư đưa ánh mắt nhìn bàn tử lúc này đang ăn như hổ đói, trong mục quang lộ ra nét không chút hảo ý. Cảm nhận mục quang của hắn, bàn tử thoáng dùng mình bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không cần nhìn ta như vậy, coi như vì ngươi cùng một đam mê với ta." Dứt lời liền xé lấy một nửa đưa cho Gia Lạc Mạn Địch Tư. Gia Lạc Mạn Địch Tư tiếp lấy miếng thịt cười nói: "Cái tên bàn tử đáng chết, dù cho ta cũng có sở thích như vậy cũng không giống như người. Hừm hừm, thịt này do huynh đệ của ta nướng, tự nhiên ta cũng có phần." Nhìn thấy mọi chuyện phát sinh giữa Thất Long Vương, Niệm Băng bất giác mỉm cười. Mặc dù bọn họ khắc khẩu, cũng có đánh nhau nhưng cảm tình cũng từ đó mà lộ ra. Nghĩ tới khi bàn tử nhận được tín hiệu cầu cứu đã không ngừng bất kể ngày đêm chạy tới, trong lòng Niệm Băng chợt nghĩ: "Nếu như nhân loại ai cũng đều giống các vị Long Vương này thì sợ rằng trong nhân thế sớm đã không có chiến tranh rồi." Rất nhanh ai nấy cũng đều ăn xong. Gia Lạc Mạn Địch Tư bốn vị Long Vương ánh mắt ai nấy đều đặt trên người bàn tử. Bàn tử vội đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng: "Nhìn ta làm gì, ta chỉ mang theo có một con thôi." Tạp Ngạo Địch Lý Tư nói: "Quỷ mới tin ngươi, mau đem ra cống nạp cho bọn ta. Thịt ngưu thật thơm à. Nhân loại, ngươi sao có thể làm được vậy? Cùng là một khối thịt mà lại có thể sinh ra các loại hương vị khác nhau." Niệm Băng mỉm cười nói: "Dùng lửa lớn để nướng thịt hẳn là không thể nướng ra hương vị tốt nhất, nhưng trong quá trình nướng chẳng những ướp vào các loại gia vị đặc thù mà còn rạch hàng trăm đao lên trên mình trâu để hương vị của gia vị thẩm vào trong thục, đồng thời còn đưa hỏa nguyên tố nhập vào trong mình trâu. Trong quá trình nướng trâu, mỗi một bộ phận thân thể của trâu đều chịu nhiệt, vị đạo tự nhiên là tốt." ta nói tạp ngạo địch Lý Tư đúng. Kỳ thật, vị đạo của thịt trâu nướng còn không thể nào là tốt nhất, dù sao nguyên liệu hạn chế, đáng tiếc nhất là không có loại thịt tuyệt hảo. Ánh mắt của tạp ngạo địch Lý Tư rực sáng. Là thịt gì? Ngươi mau nói nhanh. Chỉ cần trên đại lục có thì ta sẽ có cách mang đến cho ngươi. Niệm Băng cười hắc hắc nói. Đương nhiên, ngươi chính là Long Vương mà. Loại thịt quý giá nhất ngươi có thể lấy được, đó chính là long nhục đó. Không lẽ ngươi chưa nghe qua câu thiên thượng long nhục địa hạ lưu nhục sao? Nếu có thể đem ngươi đi nướng, ta nghĩ mùi vị sẽ rất ngon. Lúc trước tạp ngạo địch Lý Tư hoài nghi trù nghệ của hắn. Đúng lúc sẵn dịp có cơ hội báo cừu. Dù sao cũng có Gia Lập Mạn địch tư ở đây. Quả nhiên, tạp ngạo địch Lý Tư khi nghe xong liền nổi giận. Xú tiểu tử, ngươi lại dám nghĩ tới việc nướng ta. Ta trước tiên nướng ngươi rồi nói. Một đoàn hỏa diễm phát ra cuốn về hướng Niệm Băng. Niệm Băng trong lòng thầm nhủ đây chính là thái ma pháp. Đáng tiếc thái ma pháp do rồng sử dụng đối đa chỉ có thể tới cửu giai. Nhưng tạp ngạo địch Lý Tư không hề có sát ý. Vì vậy hỏa ma pháp này cũng chỉ là lục giai. Tiên thiên lĩnh vực tự động phát ra. Thất sắc quang mang lóe lên, hồng quang liền ảm đạm đồng thời đem hỏa diễm công kích của tạp ngạo địch Lý Tư thôn vệ đi. Tiên thiên lĩnh vực của Niệm Băng chỉ thoáng sao động một chút. Thân hình của Gia Lạp Mạn địch Tư lóe lên tới bên cạnh Niệm Băng, không nếm xỉa tới tạp ngạo địch Lý Tư, dùng thân thể của mình ngăn trước Niệm Băng rồi nói. Ngươi không hỏi ta đã đưa phượng nữ tới đâu sao? Niệm Băng mỉm cười nhìn hắn nói. Ta cần phải hỏi sao? Ánh mắt Niệm Băng lộ vẻ tin tưởng. Gia Lạp Mạn địch Tư ngẩn người một chút rồi cười lớn. Đúng à? Không cần hỏi. Không cần hỏi làm gì? Niệm Băng nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không được rời khỏi động khẩu trong phạm vi 50 trượng. Ta đi bố trí một chút. Ta nghĩ thứ này sẽ có tác dụng đối phó với địch nhân. Dứt lời liền quay người đi ra ngoài. Gia Lạp Mạn địch Tư vừa muốn ngăn cản Niệm Băng thì bị Phong Long Vương Tạp La địch Lý Tư cản lại. Tạp La địch Lý Tư mỉm cười nói. Nếu như ta đoán không sai thì bố trí của hắn sẽ rất hữu dụng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Niệm Băng mới trở về hang động. Lúc này nhìn hắn rất mệt mỏi ngồi thẳng xuống dưới trước cửa. Một câu cũng không nói tức thì tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Từ khi có thể tiến hành tu luyện tiên thiên, Niệm Băng phát hiện chỉ cần mình có thể hấp thu đủ tiên thiên chi khí trong thiên địa thì dù không ăn không uống cũng không có cảm giác. Năm Long Vương trước ba sau hai ngồi xếp hàng. Cùng ngồi với Niệm Băng ngay trước cửa động chính là bàn tử cùng không gian Long Vương Tạp Ngạo địch Lý Tư. Còn Gia Lạp Mạn địch Tư thì ngồi ngay trước Niệm Băng. Hai bên Gia Lạp Mạn địch Tư chính là Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư cùng Phong Long Vương. Thân ở ngay chính giữa năm Long Vương. Cộng thêm phía sau không ngừng chuyển tới quang minh và hắc ám khí tức. Bảy hệ ma pháp nguyên tố nồng đậm dị thường khiến cho ma pháp lực lúc nãy tiêu hao bổ sung lại với tốc độ khiến Niệm Băng cũng kinh hãi. Nếu có thể tu luyện như thế này thì đạt tới cảnh giới ma đạo sư là một việc rất dễ dàng. Dưới trạng thái tu luyện, Niệm Băng cố ý phong bế thiên nhãn của mình để tiên thiên chi khí hoàn toàn vận chuyển trong cơ thể. Hấp thụ ma pháp đậm đặc như vậy, cảm giác như cá gặp nước khiến Niệm Băng chìm đắm trong tu luyện. Tiên thiên lĩnh vực thật ra chính là một hình thức năng lượng của bản thân. Từ khi tu luyện có tiên thiên lĩnh vực, Niệm Băng từ từ hiểu ra tiên thiên lĩnh vực từ đâu mà tới. Tự mình có thể có tiên thiên lĩnh vực tối cơ bản nhất chính là do thân thể mà cha mẹ đã cấp cho. Phụ mẫu của hắn chia làm thủy và hỏa trúc tính, vì vậy chính mình cũng kế thừa năng lực của hai loại trúc tính này. Đây chính là một cơ sở cực tốt. Từ nhỏ bắt đầu tu luyện ma pháp, thể chất cơ thể đã không ngừng hấp thu năng lượng của ma pháp nguyên tố. Đặc biệt từ khi có được hỏa diễm thần chi thạch hòa băng tuyết nữ thần chi thạch xong thì quá trình hấp thụ càng tăng nhanh hơn. Theo thời gian từng ngày trôi qua, bản thân mình từ từ có thêm những thanh ma pháp thần đao. Mặc dù mình không hoàn toàn sử dụng năng lượng của chúng nhưng ma phá thần nhận vẫn luôn âm thầm cải tạo thân thể Niệm Băng. Thông qua năng lượng cực lớn mà chúng có được, cơ sở bản thân cũng từ đó thay đổi. Trước đó không lâu, bản thân có thể khai mở thiên nhãn huyệt, có thể hấp thụ tiên thiên chi khí trong thiên địa. Đó không chỉ làm cho ma pháp bản thân tăng lên một mức mới mà còn triệt để khiến cơ thể từ hậu thiên tiến nhập vào tiên thiên chi cảnh. Phần lớn năng lượng là do bảy thanh ma pháp đao hấp thụ nhưng cơ sở tiên thiên lĩnh vực trong cơ thể dưới sự nuôi dưỡng đó cũng không ngừng tiến bộ. Dưới sự hành hạ 3 tháng của bản tử, tiên thiên lĩnh vực cuối cùng cũng giác tỉnh. Sở dĩ tiên thiên lĩnh vực của mình quá dị như vậy là có quan hệ tới bảy thanh ma pháp đao cùng thần lực của bản tử và thể chất của mình. Ba loại năng lực tăng phúc, phòng ngự, yếu nhược đã sớm đem mình tới cảnh giới có thể đối kháng với ma đạo sư. Thời gian không ngừng trôi qua, Ngũ Long Vương đều là thượng cổ dị thú đã sống trên cả vạn năm, bọn họ đương nhiên không nghĩ gì tới chút thời gian này, nhưng Niệm Băng trong trạng thái mỹ diệu của tu luyện cũng quên đi sự tồn tại của thời gian. Hai loại tốc độ không ngừng xoay tròn trong cơ thể khiến bảy quả thực thể năng lượng càng lúc càng lớn. Quên đi thời gian, toàn tâm chìm đắm trong tu luyện hiệu quả tuyệt đối rất rõ ràng. À không biết bao lâu, một thanh âm thảm thiết chấn động từ trong hang phát ra khiến cả ngọn núi như muốn rung chuyển. Thanh âm quá lớn khiến cho Ngũ Long Vương đều mở mắt ra. Gia Lạp Mạn địch tư toàn thân khẽ run, thần sắc có chút hoảng hốt. Bọn họ đều biết Quang Minh Long Vương địch mạn đặc đế chính là muốn sanh, một trong thất Long Vương muốn sanh Long Tử. Thanh âm cùng với sự thay đổi của ma pháp khí tức khiến cho Niệm Băng từ bình thường tỉnh lại. Chỗ tốt của thiên nhãn huyệt từ từ lộ ra. Một trong những năng lực chính là khả năng thu luyện tinh thần khiến cho hắn trong quá trình tu luyện không chịu bất kỳ sự gây nhiễu nào. Một khi bên ngoài có biến hóa, năng lượng khí tức sẽ phát sinh ảnh hưởng với thiên nhãn huyệt sẽ khiến cho Niệm Băng tỉnh lại. Mở ánh mắt nghi hoặc, Niệm Băng hỏi, vừa rồi là thanh âm gì vậy? Vừa dứt lời thì một thanh âm thảm thiết lại truyền tới, thanh âm lần này so với trước còn lớn hơn rất nhiều. Gia Lạp Mạn Địch Tư trầm giọng nói, Địch Mạn Đặc Đế muốn sanh rồi, từ bây giờ trở đi chúng ta phải tập trung tinh thần phòng thủ. Từ khi sanh Long Đản cho tới khi ấp ra sanh mệnh, thì dù là Long Vương chúng ta cũng phải mất từ 3 đến 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, cơ thể Địch Mạn Đặc Đế cực kỳ hư nhược. Tạp Tiệp Áo Tây Tư phải toàn lực giúp đỡ nàng vượt nạn. Cái chúng ta có thể làm chính là phòng thủ, không để bất kỳ ai quấy nhiễu bọn họ. Thanh âm kêu thảm thứ hai vang lên, giọng của Địch Mạn Đặc Đế như muốn khàn giọng. Phía sâu trong động truyền ra âm thanh thở gấp của Tạp Tiệp Áo Tây Tư. Đột nhiên, Gia Lạc Mạn Địch Tư biến sắc nói, không ổn rồi. Địch Mạn Đặc Đế vốn là thể chất quang minh tối thuần nhất, nàng cùng Tạp Tiệp Áo Tây Tư kết hợp sinh ra trứng so với long phổ thông thì khó hơn rất nhiều. Mà bây giờ Tạp Tiệp Áo Tây Tư làm hộ pháp trong đó cũng vô tác dụng. Thân là Hắc Ám Long Vương, năng lượng của hắn chỉ có thể gây thương hại cho việc sinh nở của Địch Mạn Đặc Đế. Mau, chúng ta mau tiến vào trong hỗ trợ. Quả nhiên, thanh âm của Tạp Tiệp Áo Tây Tư từ trong hang vang lên, trong thanh âm đã mất đi sự băng lãnh mà tràn ngập lo âu. Các ngươi mau tiến vào đây, Địch Mạn Đặc Đế sợ muốn sinh khó rồi. Ngũ Long Vương đồng thời nhíu mày. Lúc này ngoại địch có thể tới bất kỳ lúc nào. Nếu Địch Mạn Đặc Đế quả sinh khó thì sự việc biến thành rất khó nói. Ngũ Long Vương dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong động. Gia Lạc Mạn Địch Tư sợ một mình Niệm Băng ở ngoài có chuyện nên đưa hắn vào trong. Rất nhanh, bọn họ đã vào tới trong động. Càng vào sâu bên trong thì khuôn viên càng lớn. Lúc bọn họ tới nơi cuối cùng của hang động thì kỳ quái ở đây không hề có sự tồn tại của ma pháp khí tức kỳ dị nào mà tràn ngập sinh mạng lực. Có thể chính bởi nơi đây sung mãn sinh mệnh lực nên Hắc Ám Long Vương cùng Quang Minh Long Vương mới chọn nơi này để sinh nở. Dù sao, bất luận là Hắc Ám hay Quang Minh khí tức thì cũng đều không có thương hại gì với việc sanh sản của bọn họ. Trong động, một kim long cực lớn với dáng vẻ tuyệt đẹp đang nằm ở giữa, toàn thân phát ra kim sắc quang mang cường mãnh, quang minh khí tức không ngừng cuốn quanh thân thể nó lúc sáng lúc mờ. Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế thống khổ nhắm mắt, cả thân hình to lớn của nàng không ngừng run rẩy. Mỗi lần run rẩy thì dưới thân lại chảy ra một ít dịch thể kim sắc. Lúc này Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư khuôn mặt lo lắng nhưng không biết làm gì. Gia Lạc Mạn Địch Tư phi tới bên cạnh Tạp Tiệp Áo Tây Tư, trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên sinh khó thế này? Tạp Tiệp Áo Tây Tư khổ sở nói, ta cũng không biết, hoặc giả hai người bọn ta năng lượng chống nhau quá lớn, vì vậy sinh ra hài tử có năng lượng khí tức mới quái dị. Ta cùng Địch Mạn Đặc Đế sớm đã có cảm giác, chỉ là sau mấy ngày đám gia hỏa đánh lén kia thì cái cảm giác đó chợt trở nên mãnh liệt. Sanh mệnh lực của Địch Mạn Đặc Đế không ngừng giảm xuống nhưng vẫn không thể sanh Long Đản. Chỉ sợ là muốn sanh khó mất. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì đây? Gia Lạc Mạn Địch Tư, mau giúp nàng, giúp nàng đi. Sanh mệnh người hắn yêu thương nhất đang bị nguy hiểm, khiến tâm trí của Tạp Tiệp Áo Tây Tư sớm đã rối loạn. Gia Lạc Mạn Địch Tư cười khổ, nhìn các vị Long Vương rồi nói, ngươi tạm thời đừng lo lắng, lúc này có nôn nóng cũng vô dụng thôi. Bọn ta cũng không biết làm gì để giúp đỡ ngươi. Ngươi muốn bọn ta giết địch, phòng địch, bọn ta đương nhiên là có thể toàn lực ứng phó. Nhưng còn việc sinh hài tử này, ngươi nghĩ bọn ta có kinh nghiệm sao? Hơn nữa tình huống của hai người bọn họ rất quái lạ, cái này chỉ sợ chỉ có Long Thần Đại Nhân mới biết thôi. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lo lắng kêu lên, vậy bây giờ phải làm gì đây? Năng lượng trong cơ thể Địch Mạn Đặc Đế rất mạnh mẽ, hơn nữa năng lượng ba động rất quái dị, cả hai chúng ta đều vô pháp khống chế loại năng lượng này. Cứ tiếp tục như vậy ta sợ nàng chịu không nổi. Với tình huống của Địch Mạn Đặc Đế hiện tại thì căn bản không có cách liên hợp với chúng ta để liên hệ với Long Thần Đại Nhân. Làm sao đây, hiện tại phải làm gì đây? Ta có thể thử không? Niệm Băng nãy giờ đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Trừ Địch Mạn Đặc Đế ra, ánh mắt của sáu Long Vương đều tập trung trên người hắn. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra ánh mắt nghi hoặc tò mò. Niệm Băng nói, nếu các ngươi đều không có biện pháp thì không bằng cứ để ta thử xem. Ta nghĩ hài tử của các ngươi chính là kế thừa Quang Minh và Hắc Ám hai chủng cực đoan năng lượng nên mới phát sinh ra biến dị. Ta là một băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư, đối với việc dung hợp ma pháp cực đoan năng lượng có chút tâm đắc. Hoặc giả là ta có thể tìm ra biện pháp trợ giúp Quang Minh Long Vương, chỉ cần có biện pháp cộng thêm các người ra tay thì có thể cứu được nàng ta. Đúng là Thất Long Vương ai nấy cũng đều có thể sử dụng thất ma pháp, nhưng thất ma pháp của bọn họ lại không giống Niệm Băng. Niệm Băng lấy băng hỏa đồng nguyên làm gốc rồi trực tiếp hấp thụ các ma pháp năng lượng hệ khác để sử dụng. Còn Thất Long Vương thì lại dùng tới năng lượng bổn hệ cường đại của mình mà mô phỏng hiệu quả của các hệ ma pháp khác. Từ bản chất đã không giống nhau nên đối phó với vấn đề dung hợp ma pháp năng lượng cực đoan, thực lực Thất Long Vương dù mạnh cũng không có kiến giải sâu sắc như Niệm Băng. Niệm Băng chính là cảm nhận được biến hóa năng lượng trên người Quang Minh Long Vương nên mới đưa ra đề nghị trên. Tạp Tiệp Áo Tây Tư sớm đã rối loạn, vì vậy chỉ cần có hy vọng là hắn không thể bỏ qua, vội nói, được, ngươi mau thử trước đi. Chỉ cần có thể cứu lấy hài tử cùng thê tử của ta, bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Hô hấp của hắn càng lúc càng gấp, hắc ám khí tức lúc ẩn lúc hiện tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát. Niệm Băng đi về hướng Địch Mạn Đặc Đế nói, ta không cần ngươi báo đáp cái gì. Gia Lạc Mạn Địch Tư là bằng hữu của ta, ngươi lại là bằng hữu của hắn. Bằng hữu giúp nhau cũng cần phải báo đáp sao? khí tức quang minh trên người Địch Mạn Đặc Đế mặc dù phát ra không ổn định nhưng đắm chìm trong quang minh, khiến Niệm Băng cảm thấy rất thoải mái. Khi hắn tiến lại gần còn cách Địch Mạn Đặc Đế khoảng một trượng thì một cỗ lực lượng nhu hòa đột nhiên ngăn hắn lại. Đó chính là phòng ngự chi lực của Địch Mạn Đặc Đế. Quang mang trong mắt Niệm Băng lóe lên, tiên thiên lĩnh vực mở ra, thất sắc quang mang lóe lên quấn quanh người hắn. Tiên thiên lĩnh vực dưới sự khống chế của Niệm Băng, quang nguyên tố tức thì bị đẩy lui. Niệm Băng tiến tới trước vài bước, tiến nhập vào khu vực phòng ngự của Địch Mạn Đặc Đế. Toàn thân Địch Mạn Đặc Đế run lên, khí tức càng lúc không ổn định. Lúc này, mục quang của Lục Long Vương đều tập trung trên người Niệm Băng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, thầm cầu kỳ tích xuất hiện. Niệm Băng mềm mỏng nói, Quang Minh Long Vương, xin đừng bài xích năng lượng của ta. Hãy tin ta là bằng hữu của Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta tới đây giúp người. Dứt lời, Niệm Băng lập tức mở rộng tiên thiên lĩnh vực bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Địch Mạn Đặc Đế. Bảy loại năng lượng trong thiên nhãn lĩnh vực tức thì trở nên bình hành. Bảy loại ma pháp nguyên tố từ từ tiến về phía thân thể của Địch Mạn Đặc Đế. Thiên nhãn đã mở, thông qua bảy loại ma pháp nguyên tố tiến nhập vào người Địch Mạn Đặc Đế. Thiên nhãn của Niệm Băng có thể thấy rõ tình huống bên trong cơ thể của nàng. Đúng như hắn dự đoán, Địch Mạn Đặc Đế lúc này rất hư nhược. Nàng không phải hư nhược về năng lượng, quang minh năng lượng của nàng rất cường đại, nhưng trong thân thể nàng lại không ngừng đang bị một năng lượng cực đoan cắn xé. Cực đoan năng lượng này xuất hiện bên dưới bụng. Niệm Băng biết với thực lực của Địch Mạn Đặc Đế tự nhiên có thể ép toàn bộ năng lượng này ra ngoài, nhưng nàng ta hiển nhiên không muốn làm vậy, bởi vì nếu làm như vậy thì Long Tử mà nàng cùng Hắc Ám Long Vương khổ cực dưỡng dục cả ngàn năm cũng coi như xong. Vì vậy nàng cắn răng chịu nỗi thống khổ kịch liệt cũng không muốn làm tổn hại đến hài tử của mình. Lúc này huyết nhục quanh Long Đản Thai Rồng đã bị cổ năng lượng cực đoan này phá tan nát. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao dưới hạ thân của Địch Mạn Đặc Đế lại chảy ra kim sắc dịch thể. Tình cảm mẫu tử vĩ đại khiến trái tim Niệm Băng rung động. Hắn không chút do dự, dưới sự dẫn đạo của thiên nhãn, liền khống chế bảy loại năng lượng cẩn thận tiến tới phía dưới bụng của Địch Mạn Đặc Đế, đem toàn bộ năng lượng cực đoan biến dị kia bao trùm lại. Bằng bảy loại ma pháp nguyên tố bất đồng cộng thêm diệu dụng của thiên nhãn lĩnh vực, Niệm Băng làm suy yếu đi cổ cực đoan năng lượng, dùng lĩnh vực của mình cường hoành bao lấy Long Đản trong cơ thể Địch Mạn Đặc Đế, từ từ hấp thu và suy yếu. Thất hệ ma pháp nguyên tố không chỉ cách ly Địch Mạn Đặc Đế với sự thống khổ mà còn bảo hộ lấy Long Đản. Cổ cực đoan năng lượng sau khi bị làm suy yếu thì lại tàn phá ngược lại, khiến bên trong Long Đản phát sinh đủ loại biến dị. Chỉ là có thiên nhãn lĩnh vực tồn tại nên không để cho cổ năng lượng này làm tổn hại tới thân thể của Địch Mạn Đặc Đế. Lúc này Niệm Băng cảm thấy đã hết sức, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn khống chế thiên nhãn lĩnh vực như thế này. Nhưng thực lực của Địch Mạn Đặc Đế quá cường đại. Mặc dù nàng ta đã buông thả tinh thần nhưng đối với lĩnh vực của Niệm Băng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Cộng thêm cổ năng lượng quái dị trên Long Đản kia đang tàn phá, tất cả làm tiêu hao của Niệm Băng không ít ma pháp lực. Niệm Băng vừa duy trì lĩnh vực vừa lên tiếng, "Quang Minh Long Vương, ngươi mau dùng quang hệ năng lượng tu phục lại thân thể của mình. Có lĩnh vực của ta ở đây, bảo đảm hài tử của ngươi không bị thụ thương. Chỉ cần ngươi hoàn thiện lại thân thể là có thể sinh nó ra." Thân thể Địch Mạn Đặc Đế vốn đang run rẩy vì đau đớn thì đột nhiên dừng lại. Nàng dường như thở phào nhẹ nhõm, hít sâu mấy hơi. Đôi long mục trước giờ vẫn nhắm từ từ mở ra nhìn Niệm Băng đầy cảm kích. Quang minh năng lượng vốn đang bị nàng dồn ép ở một chỗ bùng phát, khôi phục lại thân thể bị phá hoại dưới bụng. Kim sắc quang mang dần biến thành bạch quang thánh khiết, quang minh năng lượng xung quanh người nàng cũng không còn mất ổn định như trước. Địch Mạn Đặc Đế bắt đầu khôi phục thân thể. Do va chạm với quang minh năng lượng khiến cho ảnh hưởng với lĩnh vực của Niệm Băng càng lúc càng lớn. Niệm Băng vừa cắn chặt răng nhẫn nhịn, vừa triệu hoán ra 7 thanh ma pháp đao, thông qua 7 khối đính cấp bảo thạch mới có thể miễn cưỡng ổn định thiên nhãn lĩnh vực. Đám người Tạp Tiệp Áo Tây Tư, Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy tình huống của Địch Mạn Đặc Đế chuyển biến tốt thì thở phào nhẹ nhõm. Tạp Tiệp Áo Tây Tư nắm lấy vai Gia Lạp Mạn Địch Tư, sắc mặt lộ nét vô cùng cảm kích. Đa tạ ngươi Gia Lạp Mạn Địch Tư à. Nếu như không có bằng hữu của ngươi, chỉ sợ. Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói, đừng nói nhiều như vậy. Chỉ cần Địch Mạn Đặc Đế không sao là tốt rồi. Bàn Tử cười hắc hắc nói, chúc mừng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư, sợ rằng khi ngươi lên làm cha thì phải cảm ơn ta đó. Niệm Băng tiểu tử này là do ta dẫn tới. Quang minh năng lượng của Địch Mạn Đặc Đế thật sự kinh người, thân thể bị tàn phá nghiêm trọng nhưng dưới tác dụng của quang minh năng lượng đã nhanh chóng hồi phục. Niệm Băng lúc này cũng đổ mồ hôi, vừa thông qua 7 thanh đao ngưng tụ ma pháp lực vừa cắn răng chịu đựng. Hắn biết rất rõ, năng lượng của Địch Mạn Đặc Đế quá cường đại, cộng thêm năng lượng của quả trứng, vì vậy với thiên nhãn lĩnh vực của hắn căn bản không thể giúp nàng sanh hài tử ra. Dù sao thì một vị Long Vương so với Niệm Băng cũng mạnh hơn rất nhiều. May mắn là hiện tại đã hiểu rõ tình huống, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Niệm Băng hít sâu một hơi, toàn lực ổn định lĩnh vực, trầm giọng nói, Thất Long Vương, các người hãy nghe kỹ lời ta nói. Đợi một chút mọi việc sẽ do các người thay ta. Công lực của ta quá yếu không đủ để giúp Quang Minh Long Vương sinh hạ hài tử. Mọi việc phải do 7 người cùng nỗ lực thì mới giúp được Quang Minh Long Vương sinh nó ra. Hơn nữa, theo ta quan sát thì hài tử của Quang Minh Long Vương và Hắc Ám Long Vương rất quái dị. Năng lượng của nó vốn không thuộc bất kỳ loại nào trong thất hệ. Vì vậy các ngươi không chỉ giúp Quang Minh Long Vương sinh nó ra mà còn phải giúp nàng ấp nó thì mới được. chỉ có hợp lực 7 người mới có thể làm được, bằng không thì chỉ có thể giữ mệnh của Quang Minh Long Vương chứ không thể giữ được hài tử này. Ta hiện tại đã dùng tiên thiên lĩnh vực của mình bao bọc lấy Long Đàn, thông qua lĩnh vực làm suy yếu đi năng lượng biến dị bên trong khiến nó không thể ảnh hưởng tới thân thể của Quang Minh Long Vương. Năng lực của các người mặc dù không hề suy yếu nhưng bằng vào lực lượng của 7 người hoàn toàn có thể khống chế các loại năng lượng ba động bên trong Long Đàn. Việc các ngươi làm rất đơn giản, đó là đồng thời mang năng lượng tiến nhập vào cơ thể Quang Minh Long Vương. Tại hạ phúc phía dưới bụng chế trụ Long Đàn, chỉ cần giữ thất hệ năng lượng ở trạng thái bình hành, cộng thêm lực lượng nhục thể của Quang Minh Long Vương thì việc sinh hài tử ra không có gì khó cả. Các ngươi hiểu ý của ta không? Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói, ý của ngươi là muốn 7 người chúng ta cùng nỗ lực dụng thất hệ năng lượng bảo vệ Long Đàn, giúp địch mạn đặc đế sanh nó ra. Gia Lạc Mạn Địch Tư có chút lo lắng nói, nhất định phải dùng thất hệ năng lượng sao? Thiếu mấy loại cũng không được sao? Trong tình huống như vậy, nếu 7 người chúng ta giúp địch mạn đặc đế thì ai sẽ bảo vệ ở đây chứ? Lời Gia Lạc Mạn Địch Tư vừa nói ra tức thì cả hang động trở nên yên tĩnh. Bọn họ đều biết địch nhân sắp tới cường đại như thế nào. Không có trên 4 vị Long Vương căn bản không thể chống đỡ công kích của địch nhân, nhưng tình huống của địch mạn đặc đế lúc này lại quá nguy hiểm. Nhất thời trong lòng các Long Vương ai nấy cũng đều mâu thuẫn. Ánh mắt bọn họ đều đặt trên người Niệm Băng, với hy vọng ít nhất có 1-2 vị Long Vương có thể không cần tham gia vào quá trình hỗ trợ này. Niệm Băng bất lực lắc đầu nói, cái này không thể được. Khối Long Đàn này năng lượng rất quái dị. Chỉ có 7 hệ năng lượng đồng thời phát ra và giữ trạng thái bình hành mới có thể chế trụ được nó, thiếu đi một loại sẽ trở thành phá hoại mất. Vì vậy cả 7 loại phải đồng thời tiến hành. Gia Lạp Mạn Địch Tư, các người có tin ta không? Gia Lạp Mạn Địch Tư gật đầu nói, đương nhiên là tin, ngươi đã sớm dùng hành động của mình lấy được niềm tin của bọn ta rồi. Ngươi nói đi, còn có biện pháp nào khác không? Niệm Băng cắn răng nói, nếu như các người tin ta thì hãy giao nhiệm vụ phòng ngự cho ta. Bất quá ta hy vọng các người có thể mang 4 bình mặc áo đặt tư phong ấn chi bình còn lại đưa cho ta. Chỉ có cái đó thì ta mới có thể có khả năng bảo vệ các người an toàn được. Mục đích của địch nhân chính là nhắm vào 4 cái bình này chứ không phải tiêu diệt các người. Ta thả mang 4 cái bình hủy đi cũng sẽ không giao cho bọn chúng. Ta đã sớm bố trí xung quanh ngọn núi 10 mấy cái vĩnh hằng thụy miên lĩnh vực. Dựa vào mấy cái lĩnh vực này cùng với việc nắm trong tay 4 cái bình có thể kéo dài một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải toàn lực ấp Long Đàn. Khi Tiểu Long Vương sinh ra thì lập tức tới giúp ta ngăn địch. Các ngươi mau quyết định đi, lĩnh vực của ta sắp chịu không nổi rồi. 6 Long Vương đưa mắt nhìn nhau không một ai lên tiếng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư đột nhiên nói, Niệm Băng, đa tạ hảo ý của ngươi, ta tin ngươi. Dứt lời, hắc quang trên tay lão lóe lên, một bình mặc áo đạt tư phong ấn chi bình tức thì hiện ra. Băng Long Vương, Phong Long Vương cùng đồng thời thở dài, trên tay cũng xuất hiện chiếc bình do mình bảo hộ. Địch Mạn Đặc Đế cũng phun ra một đạo kim sắc quang mang đem 4 cái bình tụ lại. Niệm Băng hít sâu một hơi, một lần nữa củng cố lĩnh vực của mình. Hắn nhìn Thất Long Vương nói, được rồi, các người có thể bắt đầu. Đầu tiên các người hãy cẩn thận mang năng lượng quán nhập vào người Quang Minh Long Vương. Cùng năng lượng của nàng hợp nhất, đem năng lượng khống chế cùng một cường độ. Sau đó hãy tiếp lấy vị trí của ta. Lúc này thương thế của Địch Mạn Đặc Đế dưới Quang Minh năng lượng cường mãnh cũng đã sớm khôi phục. Sáu Long Vương do Tạp Tiệp Áo Tây Tư làm chủ không dám chậm trễ, thân hình lóe lên, từ 6 phương vị khác nhau đưa tay để lên người Địch Mạn Đặc Đế. Bọn họ biết lúc này càng tranh thủ được giây phút nào thì cơ hội thành công ấp nở ra Tiểu Long Vương càng lớn. Thực lực của Thất Long Vương ít nhất cũng tương đương với 7 thần hàng sư, hơn nữa Long Ngư Ma Phá của bọn họ còn có đặc điểm kỳ lạ riêng. Tất cả bọn họ đều sinh sống trên đại lục trên cả vạn năm, mặc dù thời gian rất dài mới gặp mặt nhưng đã sớm phối hợp ăn ý. Niệm Băng không phải chờ lâu, 7 cổ năng lượng khí tức cường đại đã hình thành một tầng kết giới. Niệm Băng thở phào, cẩn thận đem tiên thiên lĩnh vực của mình triệt xuất để Thất Long Vương tiếp lấy vị trí của mình. Nhưng hắn sợ Thất Long Vương khống chế không tốt nên vẫn dùng thiên nhãn quan sát tình huống trong cơ thể Địch Mạn Đặc Đế. Niệm Băng đúng là lo lắng dư thừa, Thất Long Vương đối với việc khống chế năng lượng sớm đã đạt đỉnh cao. Năng lượng do 7 người bọn họ kết hợp nhẹ nhàng, khống chế năng lượng của Long Đàn. Long Đàn lúc này vừa hấp thu vừa đem biến dị năng lượng từ từ phát ra ngoài. Đem ma pháp khí tức cùng năng lực thiên nhãn thu hồi lại, toàn thân Niệm Băng cảm thấy mệt mỏi do tiêu hao sức lực quá lớn. Hắn không dám chậm trễ vội thu 4 cái mặc áo đặt ti phong ấn chi bình vào không gian giới, đoạn tuyệt ngoại hô hấp, hấp thu tiên thiên khí tức và ma pháp nguyên tố xung quanh. Hắn đã hứa nhận trọng trách phòng ngự thì phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất. Mặc dù Niệm Băng chưa bao giờ gặp qua nhưng cũng có chút hiểu biết về sự cường đại của Minh Vu. Khi đó, dù là người như Hy Lạp Đức còn cảm thấy khủng bố bởi sự xuất hiện của Minh Vu. Hai tên gia hỏa cường đại này chỉ sợ bản thân mình rất khó đối phó. Hiện tại chỉ hy vọng ma pháp trận mình bố trí có thể đạt hiệu quả tốt. Trong lúc Niệm Băng mang tâm trạng bất an không ngừng khôi phục ma pháp lực thì tại một nơi cách sơn cốc không xa, trong một băng động do người mở ra không lâu, lại đang tràn ngập hắc ám tà ác khí tức. Minh Vu Tát Phân dưới sự giúp đỡ của chủ nhân Tà Nguyệt sớm đã khôi phục lại thực lực, hắc vụ lờn vờn ẩn chứa khí tức cường đại lúc ẩn lúc hiện. Tà chủ, chúng ta có tiếp tục hành động hay không? Hiện tại Thất Long Vương đều đã tề tụ, sợ rằng chúng ta khó mà chiếm tiện nghi. Với năng lực của ngài tối đa cũng chỉ có thể đồng thời đối phó được 2-3 Long Vương. Trừ Hắc Ám Long Vương đang bảo hộ Quang Minh Long Vương ra thì còn ít nhất 5 Long Vương phụ trách thủ hộ. Chỉ cần bọn họ kiên quyết phòng thủ không ra thì chúng ta khó mà hành động được. Tà Nguyệt chắp tay đứng, khí lạnh xung quanh không hề gây chút ảnh hưởng nào tới hắn. Phán đoán của Tát Phân rất chính xác. Mặc dù trong Thất Long Vương, Quang Minh Long Vương có uy hiếp lớn nhất tới hắn thì do sinh nở nên vô pháp ra tay, nhưng Long Ngư Ma Pháp của các Long Vương khác cũng không phải là trò đùa. Đã chuẩn bị nhiều năm nay, hắn thật không muốn thất bại, nhưng nếu từ bỏ thì hắn không chút cam tâm. Đi qua đi lại trong hang động, Tà Nguyệt không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là động thủ hay từ bỏ? Hắn không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm. Nếu như quả có thể lấy được toàn bộ mặc áo đại thi phong ấn chi mình thì có thể mở ra quốc độ thất lạc trong giấc mơ của hắn. Tới khi đó, lời thề năm xưa chắc chắn sẽ được khai mở. Nhưng Thất Long Vương tại đại lục tuyệt đối là tối cường giả. Thất Long Vương tề tụ, dù có hai người không tham chiến cũng chỉ sợ. Tà chủ đại nhân, ngài hãy sớm ra quyết định đi. Ta vừa mới cảm nhận được sinh mệnh khí tức ba động. Chỉ sợ con Quang Minh Long kia sắp sanh rồi. Hiện tại chúng ta còn có thời gian 3 ngày. Theo như phỏng đoán mà nói thì Quang Minh Long cả sinh lẫn ấp trứng nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới hoàn thành. Một hắc sắc thân ảnh từ trong nơi hắc ám từ từ bước ra. Thân ảnh tới thẳng bên người Tà Nguyệt, ôn nhu dựa vào hắn. Đấy chính là Hấp Huyết Quỷ Vương Tina. Tà Nguyệt ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Tina, im lặng một chút rồi nói, hành động lần này không thể hủy bỏ. Lần trước chúng ta xuất hiện đã khiến cho Thất Long Vương có sự cảnh giác, bỏ qua lần cơ hội này thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Dù cho phải có hy sinh thì chúng ta vẫn phải hành động. Trước tiên ta nói trước, không có mệnh lệnh của ta, nếu ai tự tiện thoái lui thì đừng trách ta không khách khí. Được rồi, bây giờ tất cả chuẩn bị, 3 canh giờ sau sẽ ra tay. Nghe quyết định của Tà Nguyệt, Tác Phân cũng không dám nói gì thêm. Mặc dù hắn là Minh Vu nhưng hiện tại hắn chỉ là một thủ hạ cao cấp dưới tay Tà Nguyệt. Huống chi đúng như lời Tà Nguyệt nói, nếu như bỏ qua lần này thì chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Niệm Băng vừa minh tưởng vừa quan sát hành động của Thất Long Vương. Trong chốc lát đã qua nửa canh giờ. Thần sắc Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế từ hòa hoãn dần trở nên khẩn trương. Còn 6 Long Vương khác thì vẫn không có biểu hiện gì nhưng thần sắc lại rất ngương trọng. Hiển nhiên lúc này Địch Mạn Đặc Đế đã sắp sanh. Ma pháp lực của Niệm Băng bởi vì ở bên cạnh Thất Long Vương nên khôi phục rất nhanh. Ma pháp nguyên tố không ngừng ngưng tụ cộng thêm tiên thiên chi khí khiến cho sức lực tiêu hao quá độ do thi triển tiên thiên lĩnh vực lúc trước dần dần khôi phục. Không cần mất nhiều thời gian, hắn đã trở về trạng thái tốt nhất. Đột nhiên thân thể của Thất Long Vương đồng thời chấn động, một tầng quang mang nhàn nhạt từ người Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế từ từ bay ra. Xuất hiện đầu tiên lại là hắc sắc quang mang, tiếp sau đó hắc sắc quang mang dần biến thành bạch sắc, tiếp đó biến thành hôi sắc màu xám. Trong quang mang dường như đang bao bọc lấy một vật hình tròn. Niệm Băng lần đầu tiên nhìn thấy Long Đản Thai Rồng bất giác trợn tròn mắt. Quả trứng này dài độ khoảng 2 xích, khắp chu vi tỏa ra một lớp quang mang màu xám, khắp thân bóng loáng. Niệm Băng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cửa thứ nhất đã qua, bây giờ chỉ hy vọng sau đó đừng xuất hiện chuyện gì là tốt nhất. Trứng đã được sinh ra, hắn không cần phải lưu trong động liền quay người đi ra thẳng ngoài cửa động. Hắn ngồi xuống minh tưởng đồng thời vừa chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Vừa minh tưởng, Niệm Băng vừa cầu nguyện, "Tiểu Long Vương, ngươi mau sớm sinh ra đi, bằng không ta coi như tiêu rồi." Vào lúc này Niệm Băng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ma pháp lực dù khôi phục nhanh nhưng dù đã khôi phục thì cũng khó mà đối mặt với nguy cơ trước mắt. Không biết bao lâu, khi ma pháp lực trong cơ thể đã khôi phục hoàn toàn, Niệm Băng từ mặt đất đứng dậy, lấy 7 thanh ma pháp từ trong không gian giới ra cắm trên mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần lực toàn bộ tập trung tại Thiên Nhãn Huyệt chú ý hết mọi động tĩnh xung quanh. Đột nhiên tinh thần lực của Niệm Băng chợt thoáng động. Hắn mở hai mắt ra, trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra cái gì tới cũng phải tới, mặc dù trong lòng hắn hy vọng nguy hiểm có thể tránh xa, hy vọng có thể sống lâu một chút nhưng những gì phải đến thì vẫn phải đến, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Lúc này tâm tình trong lòng Niệm Băng ngược lại rất bình tĩnh, đứng yên một chỗ chờ đợi. Không, hỗn đản! Tát Phân phẫn nộ gầm lên. Một cỗ năng lượng cực lớn không biết từ đâu xuất hiện đánh thẳng vào tinh thần lực của hắn. Mặc dù tinh thần lực của Minh Vu không hề yếu hơn Long Thần nhưng cũng chịu không nổi cú đánh như thế này. Mười mấy tên Minh Ma sớm đã ngã gục xuống đất, mất đi năng lực hành động. Thủ hạ do Hấp Huyết Quỷ Vương Tina dẫn đi quá nửa cũng gục trên mặt đất. Tinh thần lực của bọn chúng quá yếu nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể. Trong đám người trên thì chỉ có Tà Nguyệt cùng Tina là hầu như không bị chút ảnh hưởng gì. Ánh mắt của Tà Nguyệt lóe lên một đạo u lam sắc quang mang, miệng thì phát ra từng tiếng rít gò khe khẽ. Một đạo lục sắc quang mang từ từ bay ra bao trùm lấy toàn bộ thủ hạ mà hắn dẫn tới vào bên trong, ngăn lại toàn bộ sự công kích tinh thần lực ở bên ngoài. Một ma pháp trận thật cao minh, Long Vương từ khi nào mà cũng bố trí ma pháp trận như vậy. Cái này hiển nhiên là chuẩn bị dành cho bọn ta. Từng đạo u lam sắc quang mang từ từ bay lên, trong nháy mắt đã biến mất. Niệm Băng nơi động khẩu chợt rung mình, ý thức bỗng chút mơ hồ kinh hãi nói, thực ghê gớm, ngang nhiên một lúc phá mất 4 cái vĩnh hằng đích thụy miên của ta. Cái tên gia hỏa này có còn là người không vậy? Bọn chúng sao lại có thể làm được như vậy? Niệm Băng rất có niềm tin với vĩnh hằng đích thụy miên ma pháp trận, không thể ngờ ma pháp trận lại bị đối phương dễ dàng phá giải như vậy. Đương nhiên hắn cũng không biết Tà Nguyệt lúc này cũng đang rất tức giận, thủ hạ đắc lực của hắn không ngờ lại bị tiêu hao đi mất 3 phần chiến đấu lực do những cái ma pháp trận này. Sự xuất hiện của ma pháp trận Vĩnh Hằng Thụy Miên không hề làm mất đi niềm tin của Tà Nguyệt mà ngược lại còn làm hắn tự tin hơn trong hành động. Bởi vì hắn biết rõ một chủng tộc cao ngạo như Long tộc mà lại sử dụng tới ma pháp trận rõ ràng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì thì hắn không biết, nhưng chắc chắn là bất lợi với đám Long Vương. Khí hậu ấm áp như mùa xuân trong sơn cốc dần trở nên lạnh. Đây không phải chỉ là hàn khí mà nó còn mang theo khí tức âm lãnh. Niệm Băng cứ đứng đợi địch nhân tới. Tại trước cổ động hắn đã sớm họa một cái băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh. Lúc này hắn không khỏi nhớ đến cái áo giáp của mình. Nếu như còn có những ma pháp quyển trục trên áo giáp đó thì nói không chừng còn chống đỡ được thêm một chút. Trong hang đông không có chút động tĩnh. Hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể nào thành công ngay được. Dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những chấn động nhẹ. Niệm Băng chợt thấy rùng mình, hắn biết địch nhân lúc này đã tới. Đột nhiên trước mặt Niệm Băng khoảng mười mấy trượng, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Từng bàn tay xương sầu từ vết nứt giơ lên, âm thanh khanh khách mang theo một áp lực khủng bố. Từng bộ khô lâu từ vết nứt chui ra, trong tay mỗi con đều cầm một thanh cốt đao. Động tác của bọn chúng rất chậm, tại đôi mắt lấp lánh lục sắc quang mang nhàn nhạt. Âm thanh ma sát xương cốt khiến Niệm Băng muốn nổi da gà. Đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ thế này. Khô lâu số lượng càng lúc càng nhiều, tựa hồ như không có ý định dừng lại. Đám khô lâu như phát hiện ra sinh khí trên người Niệm Băng, từng tên chỉnh tề giơ cao cốt đao không ngừng tiến về hướng Niệm Băng. Niệm Băng không động đậy, hắn tuyệt không hề nôn nóng. Áp lực mà khô lâu mang tới còn xa mới bằng thực lực của chúng. Đám khô lâu khi xuất hiện khiến cả sơn cốc tràn ngập khí tức tử vong. Mỗi bước bọn chúng tiến tới, tim của Niệm Băng lại nhảy lên một lần. Cuối cùng, áp lực tâm lý cũng khiến cho Niệm Băng không thể chịu đựng. Thiên Nhãn Nguyệt mở ra quét qua đám khô lâu. Hắn nhận thấy bên trong đầu đám khô lâu này đều có một đoàn lục sắc hỏa diễm. Đoàn lục sắc hỏa diễm này hiển nhiên là nguồn suối lực lượng của toàn bộ đám khô lâu. Đám tử vong sinh vật này làm thế nào tới được đây? Niệm Băng không biết nhưng khẳng định chúng không phải bằng hữu của mình. Phát ra đi, Thánh Quang Quán Xuyên Thiên Địa. Ngươi đại biểu cho quang minh vô tận chiếu khắp đại địa. Hãy nguyện hóa đi thánh quang khí tức, dưới diệu dụng của băng hỏa đồng nguyên, hãy phát ra quang mang thần thánh của ngươi. Thần thánh chi quang. Quán Xuyên Thiên Địa đích thụ quang bỗng nhiên sáng rực. Một đạo nhu bạch sắc quang mang nhu hòa không ngừng ngưng tụ trước người Niệm Băng. Đám khô lâu đang tiến lên phía trước theo một tiết tấu. Bọn chúng tựa như đối với nhu bạch sắc quang mang rất là e sợ. Bước chân đang tiến chợt dừng lại. Bọn chúng giống như đang chờ đợi cái gì đó. Đột nhiên, một thanh âm bén nhọn từ phương xa vang lên. Đám khô lâu như quên hết tất cả. Thân hình đang ngây ngốc trở nên cực kỳ linh hoạt. Từng tên liên tục lao về phía Niệm Băng. Xương cốt bọn chúng đều tỏa ra một lớp lục sắc quang mang. Hai mắt của Niệm Băng lúc này đã sớm biến thành nhu bạch sắc quang mang. Thông qua Thiên Nhãn Nguyệt, hắn có thể thấy rõ ràng từng hành động của đám khô lâu. Quang mang bạch sắc nhu hòa đại phóng, thần thánh chi quang chiếu khắp mặt đất từ từ lan ra xa. Thần thánh chi quang cũng chính là tịnh hóa chi quang dùng để đối phó với hắc ám sinh vật là hiệu quả nhất. Ánh bạch sắc nhu hòa chiếu qua, thân thể đám khô lâu như tuyết tan đi đều hóa thành từng luồng khí màu xám, dưới cơn gió nhẹ thổi qua liền biến mất. Từng lớp khô lâu không ngừng ngã xuống. Ngay cả Niệm Băng cũng không thể ngờ ma pháp thần thánh chi quang lại có hiệu dụng đến như vậy. Khi thần thánh chi quang chiếu tới những vùng đất nứt nẻ thì từ khe nứt đột nhiên tỏa ra từng làn khói xanh. Mặt đất nứt bỗng nhiên khép lại, không còn khô lâu nào từ trong đó chui ra. Bạch sắc quang mang từ từ biến mất, sơn cốc lại yên tĩnh trở lại. Nếu không phải khí tức âm lạnh càng trở nên nồng nặc thì e rằng Niệm Băng cũng nghĩ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Ba ba ba, âm thanh vỗ tay đột ngột vang lên, từng đạo hắc ảnh giống như từ dưới đất chui lên từ từ, xuất hiện trước mặt Niệm Băng rồi từng bước tiến về phía hắn. Ta đã nói đám Long Vương sao có thể bố trí được ma pháp trận tinh diệu như thế? Thì ra là có một tên nhân loại ở đây, hơn nữa còn là một quang minh ma pháp sư. Xem bộ dạng thì ngươi là do đám Long Vương mời tới giúp thì phải. Niệm Băng biết chánh chủ đã tới, mi tâm phát ra một đạo bạch quang. Thông qua Thiên Nhãn Nguyệt, hắn có thể thấy rõ từng đạo thân ảnh ẩn bên trong hắc vụ. Ở ngay phía trước chính là một người toàn thân mặc hắc bào, người lên tiếng chính là hắn. Bên trái hắn là một nữ tử thân hình thon thả, nước da trắng ngần, tướng mạo tuyệt đẹp nhưng lại phát ra một khí tức yêu dị. Bên phải hắn là một đám khí màu xám. Nhìn thấy đám khí này, tâm tình Niệm Băng tức thì trầm xuống. Cái thứ này Niệm Băng chưa hề thấy qua. Sau lưng ba người này có trên 100 các loại quái vật được bao trùm bởi hắc ám khí tức. Bọn chúng sớm không thể xưng là người bởi vì đã không còn nhân hình cùng khí tức nhân loại. Chỉ là Niệm Băng cũng không biết tên gọi của đám hắc ám sinh vật này. Niệm Băng không nói tiếng nào, không ngừng ngưng tụ ma pháp nguyên tố trong không khí. Vừa mới sử dụng một ma pháp, hắn cần phải sớm khôi phục lại pháp lực của mình. Thì ra là tên tiểu tử ngươi Tác Phân phẫn nộ gầm lên một tiếng, hắc vụ từ người hắn phóng ra. Vừa nghe thanh âm này Niệm Băng đã nhận ra, kinh ngạc nói, Minh Vương Tác Phân, ngươi còn chưa chết sao? Tốt, chưa chết cũng tốt. Lần trước ngươi chưa chết không có nghĩa lần này không chết. Ta nghĩ Thánh Sư lần này sẽ không tha ngươi lần nữa đâu. Vừa nói Niệm Băng vừa đưa tay chỉ vào Thánh Diệu Đao. Hơi thở của Tác Phân như ngưng lại. Nhìn thấy Thánh Diệu Đao, từ sâu bên trong tâm hồn hắn trỗi lên một cảm giác khủng khiếp. Lý trí cho hắn biết Thánh Đao đã sớm mất đi sự liên hệ với Thánh Sư nhưng thần thánh khí tức vẫn còn rất nồng đậm. Mặc dù thực lực của Niệm Băng vẫn chưa đủ tạo thành uy hiếp với hắn. Ồ, Tác Phân, các ngươi quen biết nhau sao? Tà Nguyệt lãnh đạm nói. Tác Phân cung kính trả lời: Hồi bẩm tà chủ, tên tiểu tử này chính là tên nhân loại mà lần trước ta nói với ngài. Hắn đã hại ta xém nữa thần hồn câu diệt. Hắn đang giữ trong tay chính là thụ quang đao của thánh sư cực kỳ lợi hại. Lần trước chính là do thánh diễm phát từ thánh đao làm cho ta suy nhược đi. Trong thâm tâm hắn cực kỳ hận Niệm Băng. Nếu như không phải gặp Niệm Băng thì hắn làm sao bị suy nhược tới mức bị bắt đi, càng không phải trở thành người hầu của Tà Nguyệt. Đối với một hắc ám sinh vật cường đại như hắn mà nói thì không có việc nào thống khổ bằng hạn chế tự do cả. Nếu không phải bị lời nói của Tà Nguyệt tác động thì hắn thà tự bạo cũng không nguyện ý để cho hắc ám sinh vật khác lợi dụng. Lần này gặp lại Niệm Băng, nếu như hắn quả có đôi mắt thì chỉ sợ đã sớm bốc lửa lên rồi. Tà Nguyệt đưa mắt nhìn bảy thanh đao trên mặt đất, đôi mắt xanh lộ ra nét kinh dị. Hắn không tiến lên phía trước mà bình tĩnh nói: Nhân loại, nếu như bây giờ ngươi có thể ly khai thì ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Mục tiêu của ta chỉ là Thất Long Vương, mau gọi bọn họ ra đây. Hành động lần này hắn cũng không nắm chắc nên tuyệt không muốn có gì phát sinh nữa. Niệm Băng lãnh đạm cười khinh thường nói: Bằng vào đám tiểu nhân vật các ngươi mà cũng muốn tìm Thất Long Vương sao? Một mình ta cũng đủ đối phó các ngươi rồi. Không sai, ma pháp trận bên ngoài chính là do ta bố trí, nhưng đó chỉ là khai vị thôi. Tà Nguyệt không hề đổi sắc nhìn Niệm Băng nói: Nếu đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời hắn liền vất tay lên, sau lưng tức thì bay ra hai đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện bay tới Niệm Băng. Nếu như Niệm Băng không trải qua 3 tháng huấn luyện cùng Thổ Long Vương thì hắn tuyệt đối không thể tránh được sự công kích nhanh như thế này. Nhưng hiện tại không giống khi xưa, tốc độ của đối phương dù có nhanh hơn thì hắn cũng có thể thông qua thiên nhãn nhìn thấy. Hai tên này thân hình như cự nhân cao hơn một trượng, thân thể thô kệch phát ra khí tức tà ác mãnh liệt. Bọn họ đều không có tay, làn da xám xịt, ánh mắt vàng khè không hề có chút sanh mệnh khí tức. Trong quá trình bay tới, khí tức màu xám chết chóc cũng ngưng tụ thành hai thanh trường đao chia làm hai bên chém tới Niệm Băng. Niệm Băng không chút động tĩnh, hắn muốn cho cả đám người đối phương phải có cảm giác khó dò. Khi đám người của Tà Nguyệt xuất hiện thì Niệm Băng đã sớm niệm chú ngữ. Mắt hắn nhìn hai thân ảnh còn cách thân mình 5 trượng, đột nhiên thất sắc quang mang bỗng nhiên sáng rực. Bảy thanh thần đao dưới đất cùng biến mất, bảy bóng ảnh mơ hồ giao nhau. Còn có gì có thể nhanh hơn tốc độ của năng lượng chứ? Toàn hệ ảnh chi khôi lỗi một lần nữa xuất hiện. Thân hình hai tên minh ma đang tiến lên chợt ngưng lại, chỉ trong chớp mắt thân thể bọn chúng đã vỡ nát. Một cơn gió thổi qua khiến cho cả đám thịt đó hóa thành khí xám bay mất. Tà Nguyệt cau mày suy nghĩ, quả thật từ bên ngoài hắn không thể nhìn ra Niệm Băng thâm sâu như thế nào. Đặc biệt bảy thanh đao bên người Niệm Băng khiến hắn rất nghi hoặc, mỗi thanh đao đều tỏa ra một khí tức cường đại. Hai tên minh ma mặc dù không quá mạnh nhưng thân thể bọn chúng đủ cứng rắn. Trong nháy mắt giết hai tên minh ma mà hắn nhìn không ra Niệm Băng xuất thủ như thế nào. Niệm Băng lúc này đã sớm được vị tà chủ này coi trọng. Nhân loại trẻ tuổi trước mặt hiển nhiên là biết minh vu. Hắn có thể trấn thủ ở đây rõ ràng biết bên mình cường đại như thế nào nhưng lại không hề có chút gì muốn tối lui, rõ ràng không hề e sợ bọn họ hoặc giả có gì đó để ỷ lại. Thất Long Vương một tên cũng không xuất hiện. Không lẽ đây là một cái bẫy? Tà Nguyệt có chút do dự, dù sao đối với lần hành động này, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Niệm Băng thấy đối phương bất động càng mừng rỡ chờ đợi. Cái hắn cần nhất chính là kéo dài thời gian. Bảy ảnh khôi lỗi ẩn mình sau lưng hắn. Do bảy khôi lỗi này có thể tự mình hấp thu tiên thiên chi khí nên không hề làm tổn hại gì đến năng lượng của Niệm Băng. Tác Phân dù hận Niệm Băng tới cùng cực nhưng hắn đối với Thánh Diệu Đao lại rất cố kỵ, nhất thời không dám ra ứng chiến, chỉ biết đưa mắt lạnh lùng nhìn bộ dạng khinh thường của Niệm Băng. Tà chủ, để cho ta. Thanh âm quyến rũ của Tina vang lên, thân hình nhẹ nhàng bay ra đứng cách Niệm Băng không xa. Nàng nhìn Niệm Băng từ trên xuống dưới cười nói: Tiểu tử, ngươi thật anh tuấn, chỉ là không biết mùi vị tiên huyết như thế nào. Ánh mắt lộ ra quang mang tà dị, mục quang lấp lóe nhìn chằm chằm Niệm Băng. Niệm Băng nhìn thấy ánh mắt nàng ta tức thì đầu óc choáng váng. Trong lòng thầm kêu không ổn, vội nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thẳng vào Tina. Mấy ngày nay mặc dù Niệm Băng cũng có chút kiến giải về hắc ám ma pháp nhưng cùng Tina là chân chánh cường giả của hắc ám thế giới thì còn kém rất xa. Tina cười một tiếng, thân hình tiến tới trước, tà quang trong ánh mắt càng sáng rực. Đúng lúc nàng chuẩn bị công kích Niệm Băng thì đột nhiên bạch sắc quang mang trên trán Niệm Băng bùng phát tản mát ra vô số đạo bạch sắc quang mang. Thân thể Tina đang bay tới trước bị bắn ngược lại, kêu thảm một tiếng. Dưới sự công kích của bạch sắc quang mang khiến cho Tina vô pháp thông qua đôi mắt để phóng ra khí tức tà ác nữa. Niệm Băng lần nữa mở mắt ra. Bằng vào nhiên nhãn hắn đã sớm nhìn ra Tina, lãnh đạm nói: Thì ra là một con biển bức rơi. Tà quang của ngươi đối với ta không có hiệu quả đâu, nếu chỉ có như vậy thì thôi đi. Tà Nguyệt kinh dị nói: Đã mở thiên nhãn huyệt, chẳng trách. Thì ra là cao thủ đã khai mở được thiên nhãn huyệt. Nhân loại, ngươi chính là từ thần chi đại lục tới đúng không? Trong lòng Niệm Băng thoáng động, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ cao thâm khó đoán. Hắn mỉm cười bình tĩnh đứng nhìn địch nhân. Nét yêu mị trong ánh mắt Tina hoàn toàn biến mất. Khí tức tà ác băng lãnh khiến ánh sáng xung quanh như ảm đạm đi nhiều. Cặp mắt yêu dị của nàng ta lúc này từ từ hóa thành màu kim sắc. Một tiếng bá vang lên, đôi cánh huyết hồng sắc mở ra. Một áp lực cực lớn từ từ trỗi lên, tựa như bên cạnh Tina lúc này xuất hiện một cái miệng hố thật lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn vệ lấy Niệm Băng. Niệm Băng trong lòng kinh hãi. Thông qua thiên nhãn huyệt hắn đã sớm cảm nhận được sự cường đại của Tina. Chỉ là hiện tại hắn không thể thối lui mà chỉ có thể tĩnh lặng đứng nhìn Tina. trong lòng thầm tính toán cách đối phó. Song thủ của Tina tạo thành một đồ án kỳ dị trước ngực, đồng thời thanh âm quái dị không ngừng khẽ ngâm sướng cái gì đó. Chỉ thấy từng tia hắc sắc khí tức không ngừng ngưng tụ lại trước mặt Tina. Niệm Bang biết mình không thể đợi được nữa. Nếu như để đối phương ngưng tụ năng lượng xong, một khi năng lượng đạt tới cảnh giới cấm chú thì coi như mình cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Ý niệm thoáng động, quang ảnh khôi lỗi bay ra. Thần thánh chi quang trên thánh diệu đao đại phóng mang theo khí tức ấm áp lao thẳng tới Tina, một đao nhẹ nhàng hướng tới song thủ ngay trước ngực nàng ta. Thần thánh khí tức gặp phải tà khí tức thì bạch sắc quang mang càng trở nên thánh khiết rực rỡ. Niệm Băng như nhìn ra sư ý kỵ của tà khí trong không trung, thánh diệu đao trong tay quang ảnh khôi lỗi liên tục phát ra từng luồng bạch quang mạnh mẽ tiến tới trước người Tina. Tina lạnh lùng nhìn quang ảnh khôi lỗi, nàng không hề tránh né, mười ngón tay chợt dài ra nửa xích, cửu thủ khẽ vung lên, từng đoàn hắc ám năng lượng không ngừng tuôn ra tiếp lấy đao quang phát ra từ thánh diệu đao. Không gian liên tục chấn động, cả người quang ảnh khôi lỗi bị đẩy bắn về phía sau. Thánh diệu đao mặc dù là khắc tinh của tà ác nhưng dù sao thực lực của Niệm Băng vẫn còn kém rất xa nàng. Tina cười nhẹ một tiếng, đôi cánh hồng phía sau mở ra, thân hình linh hoạt di chuyển trong nháy mắt đã tới trước người Niệm Băng. Mỗi lần thân hình nàng biến hóa là tà ác khí tức quanh người lại mạnh lên vài phần. Thực lực của hấp huyết quỷ nữ vương sao lại có thể thấp chứ? Bảy đạo quang ảnh lóe lên, toàn ảnh chi khôi lỗi cùng phát động, bảy thanh thần đao cùng phát ra các hệ quang mang ngưng tụ. Quang ảnh giao nhau tức thi vây lấy Tina lại. Ưu thế lớn nhất của ảnh khôi lỗi chính là tốc độ, nhưng lúc này Niệm Băng phát hiện ra tốc độ của nữ hấp huyết quỷ trước mặt tựa hồ như không kém hơn so với ảnh khôi lỗi bao nhiêu. Đặc biệt là khi ảnh khôi lỗi công kích thì nàng ta như đã biết trước nhẹ nhàng tránh thoát. Thân hình nàng mềm mại không ngừng uốn lượn giống như một làn sương mù xuyên thẳng qua vòng vây của bảy ảnh khôi lỗi. Hắc sắc khí lưu hết lần này tới lần khác đem bảy ảnh khôi lỗi chấn bay ra ngoài, tránh đương đầu trực diện với bảy thanh thần đao, từ từ tiến lại gần Niệm Băng. Niệm Băng vẫn đứng yên không chút động tĩnh, đưa mắt nhìn cự ly giữa mình cùng Tina đang càng lúc càng gần. Hắn cảm nhận được khí tức tà ác càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng cười khổ ra lập mạn địch tử, các ngươi hãy mau mau một chút. Tina khi mới bắt đầu ra tay động thủ với Niệm Băng thì trong lòng còn có chút do dự. Dù sao thì biểu hiện thực lực của Niệm Băng cũng quá cao thâm khiến cho nàng không thể dò được. Nhưng lúc này khi nàng không ngừng kích lui được quang ảnh khôi lỗi thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thứ đối phó hữu hiệu nhất với hắc ám là quang minh thánh đao lại không thể phát huy được lực lượng bức lui mình. Xem ra nhân loại trước mắt không hề đáng sợ, hắn chỉ là dựa vào bảy thanh đao kia mà thôi. Tốc độ của bảy ảnh khôi lỗi đúng là gây ra không ít phiền toái cho Tina. Dù sao ma pháp này là do chính Niệm Băng nghiên cứu sáng tạo ra, ngay cả Thổ Long Vương có lực phòng ngự siêu cường khi xưa cũng phải chịu khổ không ít với nó. Nhưng với tốc độ của Tina cộng thêm khả năng trời phú của biển bức thì kỹ xảo tránh né của nàng ta so với Thổ Long Vương bản tử còn cao hơn nhiều. Cũng chỉ vì phải bảo lưu thực lực để đối phó với Thất Long Vương mà Tina không hề dụng tới khả năng mạnh nhất của mình mà chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ của hấp huyết quỷ nữ vương cộng thêm tốc độ để tiếp cận Niệm Băng. Trong lòng nàng ta nghĩ chỉ cần như vậy là cũng đủ để có thể đem Niệm Băng hủy diệt. Toàn bộ hệ chi khôi lỗi dưới sự bức bách của Tina dần bị đánh lui về sau. Cự ly với Niệm Băng càng lúc càng gần. Năng lượng của khôi lỗi ngưng tụ không kịp với tốc độ thi triển nên dần yếu đi. Niệm Băng vẫn không lo lắng, không hề có chút động tĩnh. Hắn chính là đang đợi lấy thời cơ tốt nhất để đem tới một sự kinh ngạc cho đối phương. Nếu cơ hội duy nhất này không thể đánh đối phương bị thương nặng, thì bản thân hắn cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Cuối cùng Tina cũng chỉ còn cách trước người Niệm Băng khoảng 3 trượng. Tà ác khí tức mãnh liệt không ngừng tràn tới về hướng Niệm Băng. Tà lực cường đại khiến cho cả người Niệm Băng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng hắn lúc này không còn là một ma pháp sư phổ thông nữa. Thân thể hắn sau khi cải tạo, cộng thêm bản thân sở hữu hắc ám năng lượng khiến cho những đợt công kích này chưa đủ tạo thành uy hiếp với hắn. 3 trượng mau chóng biến thành 2 trượng, rồi từ 2 trượng trở thành 1 trượng. Dưới sự áp bức của tà ác khí tức, Niệm Băng sớm phải phong bế ngoại hô hấp, hoàn toàn chỉ dựa vào tiên thiên chi khí để chống đỡ. Thân hình của Tina lóe lên 7 lần, hắc ám ma lực đột nhiên bùng phát đem 7 ảnh khôi lỗi đồng thời bị đánh lui về sau. Thân hình nàng ta như một đạo quang tuyến lóe lên, hữu thủ mang theo móng tay dài đánh thẳng tới mặt Niệm Băng. Đúng lúc này, một vòng thất sắc quang mang lấy Niệm Băng làm trung tâm trong nháy mắt phát ra. Thân thể nhẹ nhàng của Tina tức thì bị trầm xuống. Nàng kinh hãi phát hiện hắc ám năng lượng của mình bỗng nhiên nhanh chóng suy yếu đi, thân thể như bị đóng lại như đang bị một lớp năng lượng phong tỏa. Đúng lúc này thì 7 ảnh khôi lỗi cùng lúc quay lại. 7 ảnh khôi lỗi dưới sự tăng cường của thiên nhãn lĩnh vực mau chóng đạt tới trạng thái tốt nhất. 7 thanh ma pháp đao tràn đầy năng lượng, tốc độ tăng lên gấp đôi. Còn Tina thì do kinh hãi, tốc độ giảm đi rất nhiều. Đây chính là sát chiêu mà Niệm Băng dành cho nàng ta. Nhưng Tina dù sao cũng là tà ác sinh vật sống trên cả ngàn năm, kinh nghiệm ở phương diện thực chiến rất phong phú. Ngay lúc nguy hiểm nàng ta không còn giữ thực lực, hắc ám tà lực trong cơ thể bạo phát, 2 cánh hồng sắc như muốn xuất huyết, một lớp hồng sắc như huyết vụ phun ra. Năng lượng mạnh mẽ mau chóng tách tiên thiên lĩnh vực đang vây khốn Tina ra bên ngoài. Huyết khí này cực kỳ bá đạo. Nó không chỉ làm giảm đi một nửa tác dụng của thiên nhãn lĩnh vực mà còn tạo thành một lớp bảo vệ cứng rắn ngăn lấy sự công kích của khôi lỗi. Nhưng nó chỉ có thể ngăn được sự tấn công của 6 ảnh khôi lỗi. Còn hắc ảnh khôi lỗi hầu như không thấy sự tồn tại của huyết khí. Một đao như thiểm điện mạnh mẽ chém lên đôi cánh đang bảo vệ thân thể của Tina. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong hắc ám khí tức truyền ra. Thân thể của Tina như bị rút hết nước, cả thân hình to lớn của hấp huyết quỷ vương trong phút chốc co lại. Trong mắt nguyên bổn màu vàng kim tức thì trở lại bình thường, khuôn mặt mỹ lệ lúc này méo mó đến khủng khiếp. Nàng ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắc ám năng lượng tu luyện hơn cả ngàn năm bỗng nhiên không ngừng bị hấp thu. Nhát đao cuối cùng giống như một cái động không đáy không ngừng thôn vệ lấy thân thể nàng ta. Ta Nguyệt dù sao với Tina cũng là phu thê, tình huống mà Tina đang gặp tức thì thu hút sự chú ý của hắn. Cả người hắn hoàn toàn bị hắc bào bao phủ từ từ bay lên. Mười mấy đạo u lục sắc quang mang phóng ra, trong chớp mắt đã tiến vào thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng. Hành động của Tà Nguyệt tự nhiên thu hút sự chú ý của Niệm Băng. Nhưng khi mười mấy đạo lục quang này tiến vào lĩnh vực của mình thì Niệm Băng phát hiện lục quang này không hề thuộc về bất kỳ hệ ma pháp nào. Hắn chỉ có khả năng làm chậm công kích của nó chứ không thể làm suy yếu năng lượng đi được. Đúng lúc này ám ảnh khôi lỗi tự động ra tay. Thanh đao đang chém vào tay Tina bay lên, trên mũi đao phảng phất xuất hiện một đám hỏa diễm hắc sắc. Tốc độ cực hạn khiến nó như biến thành một đạo huyễn ảnh, liên tiếp hơn 10 lần lóe lên đón đỡ lấy toàn bộ mười mấy đạo lục quang. Mỗi đạo lục quang khi tiếp xúc với hắc sắc hỏa diễm đều bị thiêu cháy hết. Thiên nhãn lĩnh vực mặc dù cũng chịu một ảnh hưởng nhất định nhưng không lớn lắm. Nhân cơ hội này, Tina phun ra một khẩu tiên huyết, dùng toàn lực đem huyết vụ phun ra ngoài ngăn lấy công kích của lục ảnh còn lại. Nàng ta phát lên một tiếng hú thê thảm. Dưới sự bảo vệ của huyết khí liều mạng thoát ra khỏi vòng vây của thiên nhãn lĩnh vực, rồi sau một cái lóe người đã tới bên cạnh tà chủ. Không phải là nàng ta không nghĩ đến nhân cơ hội tới gần sát tử Niệm Băng nhưng trong thiên nhãn lĩnh vực thì cự ly càng gần Niệm Băng thì cường độ lĩnh vực càng mạnh. Vì mạng sống của mình, nàng ta không thể mạo hiểm. Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tina hư nhược quỵ xuống, cả người không ngừng thở gấp. Hắc ám năng lượng của nàng ta mất đi một phần lớn, không chỉ năng lượng bên ngoài mà ngay cả linh hồn chi lực tối chân quý nhất của nàng cũng bị một đao đó lấy đi khá nhiều. Nàng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng thân là một hắc ám sinh vật, lúc này trong thâm tâm nàng thật sự cảm thấy rất khủng khiếp. Khi Tina thối lui thì Niệm Băng tức thì thu hồi lại thiên nhãn lĩnh vực. Không chỉ có Tina không rõ vừa rồi phát sinh chuyện gì mà ngay cả bản thân Niệm Băng cũng không biết. Khi Tina phát ra huyết khí, thâm tâm của Niệm Băng bất giác trầm xuống. Thông qua quan sát của thiên nhãn lĩnh vực thì hắn có thể cảm nhận rõ ràng cỗ huyết khí này không phải hoàn toàn là hắc ám khí tức. Còn thất ảnh khôi lỗi của mình thì vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, căn bản không thể phá vỡ nỗi sự phòng ngự mạnh đến như vậy. Ngay lúc hắn chuẩn bị có ứng biến thì đột nhiên ám ảnh khôi lỗi lại có thể đánh trọng thương Tina. Không chỉ như vậy, ám ảnh khôi lỗi còn giúp hắn ngăn lấy sự công kích của Tà Nguyệt. Niệm Băng có cảm giác nếu không phải Tà Nguyệt ra tay thì chỉ sợ một đao kia của ám ảnh khôi lỗi sẽ hấp thụ hết toàn bộ năng lượng của hấp huyết quỷ nữ vương Tina. Hắn không biết vì sao lại có cảm giác này nhưng cảm giác này rất là rõ ràng. Thất ảnh khôi lỗi chỉnh tế sắp hàng trước người Niệm Băng. Lợi dụng lấy thời gian ngắn này, bọn chúng đều mau chóng hấp thu lấy tiên thiên chi khí trong không trung để bổ sung cho sự hao hụt. Đương nhiên trong số đó không có ám ảnh khôi lỗi. Thân thể của ám ảnh khôi lỗi lúc này như ngưng tụ thành thật hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn nhìn thấy rõ hình thái năng lượng như trước nhưng năng lượng trong thân thể của nó lúc này như một đám hắc vụ không ngừng xoay chuyển. Rõ ràng là so với các ảnh khôi lỗi khác thì nó mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt, Niệm Băng bất giác nghĩ tới tên gọi thanh đao trong tay ám ảnh khôi lỗi, Vệ Ma Đao. Không lẽ thanh đao này có thể thôn vệ hết khí tức của ác ma? Bảy thanh thần đao mỗi thanh đều có một đặc điểm riêng, tất cả đều dung mãn khí tức cường đại dị thường. Mỗi thanh đều mang theo một đặc tính của mình. Cho tới lúc này, Niệm Băng cũng không nắm rõ năng lượng ẩn trong các thanh thần đao cường đại tới mức nào. Nhưng khi ám ảnh khôi lỗi đột nhiên bạo phát khiến cho hắn như cảm giác được cái gì đó. Đương nhiên cái cảm giác này cũng thật sự không rõ ràng. Thanh âm lạnh lẽo của Tà Nguyệt chợt vang lên, Tát Phân, người chắc cũng nhận ra thanh đao kia rồi chứ. Không thể ngờ là nó vẫn còn ở nhân gian chứ không đi theo chủ nhân của nó. Thật không thể ngờ được. Thanh âm của Tát Phân có phần run rẩy. Không sai, chính là Vĩnh Thế Địa Ngục đích chớ chú, Vệ Ma Đao. Sao lại có thể như vậy được? Vệ Ma Đao của Hắc Vũ lại rơi vào tay của tiểu tử này. Hơn nữa thanh đao như đã có sự thay đổi, mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều. Lúc trước nó tựa như không hề có năng lực này. Ta chủ đại nhân, ta thật cũng không biết tại sao lại như vậy. Khi xưa lúc Hắc Vũ Hoàng cùng ta bị phong ấn thì ta cũng mất đi liên hệ với hắn. Ngài cũng biết mục tiêu của thần cấm chủ yếu chính là Hắc Vũ Hoàng. Một mình hắn phải chịu tới gần bảy thành uy lực của thần cấm thì sao có thể sống được? Chỉ là thanh đao của hắn. Tà Nguyệt phất tay ngăn cản Tát Phân nói tiếp rồi từ từ chậm rãi từng bước đi về hướng Niệm Băng. Vừa đi hắn vừa bình tĩnh nói, nhân loại, mặc dù thực lực của ngươi vượt xa dự đoán của ta, nhưng ngươi cũng nên biết khi ngươi giao chiến với Tina đã cho ta thấy rất nhiều thứ. Chí ít hiện tại ta có thể khẳng định ngươi không phải tới từ thần chi đại lục. Dù ngươi đã mở được thiên nhãn huyệt nhưng đó cũng chỉ là mở được thiên nhãn huyệt mà thôi. Không thể không thừa nhận ngươi chính là một thiên tài, tâm lý cùng tố chất của ngươi rất tốt. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ để chống đỡ với bọn ta. Nếu như ngươi không có bảy thanh đao trong tay thì Tát Phân cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Nhìn bộ dạng của ngươi thì bất quá chỉ là một ma pháp sư của nhân loại. Mặc dù ma pháp của ngươi rất quái dị, còn có tiên thiên lĩnh vực quái lạ kia nhưng kết quả cuối cùng của ngươi cũng chỉ có con đường chết. Ta nghĩ ngươi nhất định có chút liên hệ gì đó với Thất Long Vương. Nếu như ngươi là bằng hữu của bọn họ, đồng thời bọn họ đồng ý để ngươi thủ vệ ở đây. Xem ra Thất Long Vương chỉ sợ đang gặp phiền phức. Không thể ngờ là hôm nay ta mạo hiểm dẫn người tới đây lại có được một cơ hội tốt như thế này. Nhân loại, ta rất hân thưởng ma pháp của ngươi. Ngươi sở hữu vệ ma đào của Hắc Vũ Hoàng. Nếu như ngươi quy thuận ta thì ta không chỉ có thể tha chết cho ngươi mà còn truyền thụ cho ngươi hắc ám ma pháp cường đại, khiến cho ngươi trở thành tối cường giả của nhân loại. Có thể lúc này ngươi đang muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ là ngươi đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Nghe thấy lời của Tà Nguyệt, tâm lý của Niệm Băng bất giác chán nản. Hắn biết không phải là do mình có ý gì khác mà vấn đề chủ yếu là thực lực của mình. Tên gia hỏa tự xưng là tà chủ trước mặt kia hiển nhiên chính là thủ lĩnh của đám hắc ám này, cũng chính là Vu Yêu mà Gia Lạp Mạn Địch Tư nói với mình. Bằng vào kinh nghiệm thì thông qua cuộc chiến giữa mình và Tina, hắn đã nhận thấy rất rõ ràng, thực lực của mình rốt cuộc vẫn chưa đủ. Chỉ là Tà Nguyệt vẫn còn quá đề cao Niệm Băng, thực lực của Niệm Băng vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Nếu như không phải vừa rồi vệ ma đao đột nhiên bạo phát thì chỉ sợ bản thân Niệm Băng đã bị Tina đánh cho tan xương nát thịt rồi. Thần phục có thể đổi lấy sinh mạng, nhưng mình có thể làm như vậy không? Không, tuyệt đối không thể. Cá tính cao ngạo trong chớp mắt tràn ngập tâm tình của Niệm Băng. Quay đầu lại, Niệm Băng nhìn thật sâu vào động huyệt, trong lòng thầm cầu nguyện Gia Lạp Mạn Địch Tư. Hy vọng sự hy sinh của ta sẽ mang lại đủ thời gian cho các ngươi. Các ngươi phải cố gắng lên. Lúc này Niệm Băng đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra trong thâm tâm mình không hề có chút cừu hận, cái gì cũng không có. Đầu óc hắn lúc này tràn ngập sự cố chấp của thâm tâm, hắn không hề suy nghĩ gì cho mình. Hiện tại hắn chỉ muốn ngăn cản hành động của đám người Tà Nguyệt, cản trở địch nhân xâm hại tới Thất Long Vương. Chấp niệm đó khiến cho sự kết hợp của tâm thần cùng ma pháp lực bản thân trở nên hoàn mỹ. Thiên nhãn so với trước nhìn rõ hơn rất nhiều, thất sắc quang diễm chầm chập nhiễu xung quanh sáng dần lên. Niệm Băng hoàn toàn như có thể nghe thấy rõ tiếng hoan hô của ma pháp nguyên tố trong không khí. Niệm Băng lạnh lùng nhìn tà chủ trước mặt, lãnh đạm nói: "Ta từ trước tới giờ không nhận mình là người tốt, cũng càng không nhận mình là chánh nhân quân tử gì. Nhưng ta hiểu rõ một đạo lý khác, bất ẩm đạo tuyền chi thủy, nhiệt bất tề ác mộc chi ấm. Ngươi muốn làm hại tới bằng hữu của ta, có thể, chỉ là trước mắt là phải bước qua xác của ta. Ngươi nói không sai, mấy người các ngươi ai cũng mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng mạnh không phải là đại biểu cho tất cả." Tina lúc này cũng đã khôi phục được một chút, từ từ đứng dậy. Khuôn mặt mỹ lệ đầy rạng rỡ của nàng ta lúc này đang trở nên trắng bạch, giỏi, giỏi cho một tên nhân loại cố chấp. Nếu như ta có thể uống được máu của ngươi thì chí ít cũng khôi phục được 7 phần. Tà chủ đại nhân, người mau giết hắn đi, đừng do dự gì nữa. Không ai có thể hiểu rõ Tà Nguyệt hơn nàng. Vừa qua mấy lời nói của Tà Nguyệt hồi nãy, nàng ta biết Tà Nguyệt đã có ý tiếc thương nhân tài. Bằng không thì vào thời khắc khẩn trương này hắn cũng không cần phải tốn nhiều lời với Niệm Băng làm gì. Vệ ma đao đã thôn phệ hơn nửa năng lực của Tina khiến nàng thật sự rất hận tên nam nhân đang đứng trước mặt kia. Tà Nguyệt nhíu mày, u lục sắc quang mang trong ánh mắt như cường thịnh hơn mấy phần. Nhân loại, không lẽ ngươi vẫn còn chưa giác ngộ sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Khuôn mặt Niệm Băng lộ ra nụ cười chế nhạo, không cần phải dùng hai từ nhân loại xưng hô với ta. Ta họ Dung, tên của ta là Dung Niệm Băng. Hãy nhớ kỹ tên của ta. Ta nghĩ mình sẽ để lại cho các ngươi một ấn tượng rất sâu sắc. Tà chủ lạnh nhạt cười một tiếng nói, nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể đem ngươi đi hủy diệt thôi. Thân thể của hắn từ từ bay lên mà không hề dựa vào lực lượng nào. U lục sắc quang mang không ngừng vây nhiễu chung quanh. Niệm Băng đột nhiên thất kinh phát hiện ra trong chu vi xung quanh mọi thứ hoàn toàn biến thành màu u lục sắc. Ma pháp nguyên tố trong không khí dần bị cách ly ở bên ngoài khiến cho hắn không thể hấp thu lấy ma pháp nguyên tố bổ sung cho mình. Bằng ý thức của mình, Niệm Băng khống chế ám ảnh khôi lỗi ngăn trước người, đồng thời phóng xuất thiên nhãn lĩnh vực ra. Bạo phong vũ đã tới, Niệm Băng thật không biết mình có thể chi trì được bao lâu. Dung Niệm Băng, ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Đừng nói là ngươi chỉ có vệ ma đao, dù cho chính Hắc Vũ Hoàng sống lại cũng chưa chắc đã thắng được ta. Một đoàn u lục sắc quang diễm như thiểm điện bắn tới người Niệm Băng. Trong hỏa diễm này không hề có khí tức tồn tại, càng không có hỏa nguyên tố. Nó tựa như là một hỏa diễm rất thuần tịnh nhưng trong nó lại không có chút khí tức thuần tịnh nào. Thiên nhãn vụt sáng, Niệm Băng cuối cùng cũng hiểu rõ hỏa diễm này là cái gì. Đây chính là u lục sắc chân hỏa, là sự thiêu đốt của tà niệm. Ở trong hỏa diễm, Niệm Băng có thể cảm nhận được linh hồn khí tức. Đương nhiên đó không phải là linh hồn của tà chủ mà là một tử linh không biết đã chết bao lâu rồi. Chính lúc này u lục sắc hỏa diễm thoáng động nhẹ, hóa thành một ngọn tên lửa trong nháy mắt tiến vào thiên nhãn lĩnh vực. Tốc độ của hỏa tiễn thật quá nhanh, mặc dù do ảnh hưởng của thiên nhãn lĩnh vực có chậm đi một chút nhưng cũng chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt ám ảnh khôi lỗi. Vệ ma đao trong tay ám ảnh khôi lỗi quang mang chợt lóe lên, u lục sắc hỏa diễm tức thì tiêu thất, còn năng lượng của ám ảnh khôi lỗi thì lại tăng thêm một chút. Tà Nguyệt một miệng khen, tốt, không hổ là vệ ma đao. Xem ra ta đoán không sai, năng lượng của vệ ma đao không biết bị ngươi dùng phương pháp gì làm ba động nên mới có thể hấp thu hết khí tức của hắc ám và tà ác. Quả nhiên là một thanh hắc ám thần khí đỉnh cấp, bất quá có thần khí không chưa đủ mà còn phải coi thực lực của người sử dụng như thế nào. Vừa nói trong thì trong tay hắn xuất hiện một cái hắc sắc linh đăng cái chuồng gió. Linh đăng này có ba phiến chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh khè khẽ. Thanh âm rất nhẹ nhưng khi Niệm Băng nghe thấy thì lại giống như bị một tiếng chuông lớn vang bên tai, bất giác lui về sau một bước xém chút nữa lảo đảo ngã xuống đất.

Nhưng lúc này không một ai chú ý tới dưới người niệm băng, bên trong trứng rồng của ấu long đang có một đoàn hồi sắc khí tức đang từ từ thâm nhập vào người của hắn. Cả người Thất Long Vương cùng chấn động, miệng cùng phun ra một ngụm huyết vụ. Tà Nguyệt vội vàng cảnh giác. Hắn thất kinh phát hiện mặc dù long đàn bị hủy nhưng Thất Long Vương lại không hề bị trọng thương như hắn tưởng tượng. Người đầu tiên tiến lên chính là Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, sắc mặt tràn đầy vi phẫn. Ngọn quyền của hắn lúc này ngưng tụ một tầng tử hồng sắc năng lượng. Hỏa Long thật sự phát nộ. Sống cả mấy vạn năm qua chưa bao giờ hắn phẫn nộ như lúc này. Tiếp theo đó là 6 thân ảnh, kể cả Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế đang hư nhược, toàn bộ cùng bay lên. Thất hệ ma pháp nguyên tố nháy mắt bùng phát tràn ngập khắp nơi trong hang động. Tà Nguyệt dám đỡ lấy nhất kích của Hỏa Long Vương không? Nếu như chỉ có một mình Hỏa Long Vương thì hắn chắc chắn không hề do dự đỡ lấy công kích của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Mặc dù thực lực của hắn đã bị niệm băng làm suy yếu đi nhiều nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất. Dưới tình huống như vậy hắn không hề sợ Gia Lạp Mạn Địch Tư nhưng cái hắn đang đối mặt không phải là một mình Hỏa Long Vương. Một khi hắn đỡ lấy một quyền của Gia Lạp Mạn Địch Tư thì cũng là lúc hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Bản thân Thất Long Vương thật sự khủng bố. Thất Long Vương trong cơn phẫn nộ, lực lượng của bọn họ nếu toàn lực thi triển hoàn toàn có thể hủy diệt cả một quốc gia, đó cũng không phải là chuyện khó. Trước khi tới đây, Tà Nguyệt sớm đã chuẩn bị mọi thứ. Khi hắn phát hiện ra không ổn thì đã sớm mở ra ma pháp quyển trục chân quý trên người, là một cái truyền tống ma pháp trận đạt mức thập giai. Dưới tà lực do chính Tà Nguyệt phát động, ma pháp trận với tốc độ nhanh nhất bạo phát. Ngân sắc quang mang tức thì bao trùm lấy hắn cùng Minh Vu Tát Phân và Tina. Một quyền Gia Lạp Mạn Địch Tư đánh tới lúc này chỉ còn là huyễn ảnh. Oanh! Một quyền đầy phẫn nộ của Hỏa Long Vương như một con hỏa long xuất động, hỏa năng lượng cường đại phát ra tiếng nổ kịch liệt. Cả con đường vào động phủ bị đánh mở ra thêm một phần. Nhưng lúc này hận ý trong lòng hắn không hề vơi đi. Hỗn đản, lại là không gian ma pháp. Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta thề rằng nếu như không giết đám hỗn đản các ngươi, đem các ngươi phân thây vạn đoạn thì ta không còn là Long Vương nữa. Một cánh tay kiên định đặt lên vai Gia Lạp Mạn Địch Tư. Đủ rồi, hãy bình tĩnh lại. Hãy xem bằng hữu của ngươi còn có thể cứu được nữa hay không. Thanh âm băng lạnh nhưng tràn ngập bi thương. Đó chính là Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư quay người lại, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hắc Ám Long Vương, cúi đầu nói: xin lỗi, ta không bảo vệ được con của các ngươi. Khuôn mặt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư miễn cưỡng lộ nụ cười. Mọi thứ đã quá muộn, các ngươi đều đã tận lực. Có lẽ đây là số mệnh. Ta và Địch Mạn Đặc Đế kết hợp vốn đã là nghịch thiên. Có lẽ ông trời không muốn cho bọn ta có hài tử. Nói tới đây, hắn hóa lại thành nhân hình đi tới bên cạnh Địch Mạn Đặc Đế đang ngây người nhìn niệm băng cùng sắc vỏ trứng rồng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Thất Long Vương tất cả đều im lặng, bọn họ lúc này thật rất buồn vã. Lúc này đây, bọn họ được mệnh danh là Thất Long Vương tối cường đại trên đại lục đã thất bại, hơn nữa còn bại rất thảm. Không chỉ không bảo vệ được hài tử của Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế mà ngay cả 10 cái bình mặc áo đạt tư phong ấn chi bình do Long Thần giao cho bọn họ bảo vệ cũng mất hết. Bọn họ ai nấy cũng đều hiểu ý nghĩa của việc này như thế nào. Tạp Tiệp Áo Tây Tư ôn nhu nói với Địch Mạn Đặc Đế: nếu không nhờ có nhân loại kia thì chỉ sợ rằng ngay cả tiếng kêu của hài tử chúng ta cũng không được nghe. Hắn đã dùng sinh mệnh của mình để kéo dài thời gian cho chúng ta. Nếu như có thể, ta nguyện dùng tính mạng của mình để đổi với hắn. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói: vô dụng thôi. Niệm Băng đã dùng sinh mạng chớ chú ma pháp. Hắn có thể chống đỡ tới bây giờ đã là kỳ tích rồi. Vì để chống lại hành động của tà chủ mà hắn phóng ra năng lượng cảnh giới thần hàng thuật. Mặc dù ta không biết vì sao hắn có thể làm được nhưng dùng sinh mạng trả giá để thi triển ma pháp mạnh mẽ như vậy, bản thân hắn đã không còn khả năng sinh tồn. Huống chi lúc cuối cùng hắn còn dùng bản thân ngăn lấy tà quang. Chỉ sợ bây giờ đã không còn chút hy vọng nào nữa. Nói tới đây, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư chảy xuống. Hắn lê từng bước nặng nhọc bước tới trước Niệm Băng. Nhìn thấy thân thể bị tàn phá của Niệm Băng, nhìn mái tóc bạc trắng của Niệm Băng, thanh âm của Gia Lạp Mạn Địch Tư như nghẹn lại. Niệm Băng, Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta trước giờ luôn coi thường người khác. Từ khi chúng ta biết nhau thì ta luôn lợi dụng ngươi nấu ăn cho ta. Vì để có thể thưởng thức mỹ thực của ngươi mà ta còn uy hiếp ngươi. Nhưng ngươi có biết không, dù cho là Hỏa Long nhân tộc trung thành với ta nhất cũng không có tiếp xúc nhiều với ta như ngươi. Bất chi bất giác, ta thật đã coi ngươi là bằng hữu, huynh đệ của ta. Vì việc của mặc áo đặc tư phong ấn chi bình nên ta đã rời khỏi ngươi. Ta tìm đến bản tử với hy vọng năng lực thổ hệ của hắn sẽ giúp ngươi được thêm một chút. Đúng là dưới sự giúp đỡ của hắn, thân thể của ngươi trở nên cường đại hơn trước rất nhiều. Nhưng rốt cuộc ngươi cũng đã chết, hơn nữa là vì bọn ta mà chết. Nhân loại chết vì đồ long ta nhớ cũng không nhiều, nhưng nhân loại chết vì cứu rồng thì trừ tổ tiên của Bạch Nhân ra chỉ sợ có một mình ngươi. Huynh đệ, hảo huynh đệ của ta, anh linh của ngươi hãy từ từ đi. Hãy nhận lấy một lạy của Gia Lạp Mạn Địch Tư ta. Dứt lời, Gia Lạp Mạn Địch Tư quỳ xuống trước mặt Niệm Băng. Một long tộc trước giờ kiêu ngạo, lại là một long vương mà lại quỳ trước mặt một nhân loại. Trong lịch sử của long tộc thì đây chính là lần đầu tiên. Nhưng hành động của Gia Lạp Mạn Địch Tư không hề bị các long vương khác phản đối. Bọn họ cũng đều từ từ bước tới trước Niệm Băng cùng thi hài long đàn. Hắc Ám Long Vương đỡ lấy thê tử lúc này cả người run rẩy, mặt đẫm lệ quỳ xuống nói: Gia Lạp Mạn Địch Tư nói không sai,

Hắc, Tạp Ngạo Địch Lý Tư nhịn không được bật cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ mặt như phủ sương lạnh của Tạp Tiệp Áo Tây Tư thì vội đưa tay bịt miệng lại. Trải qua mấy ngày qua, hắn thật không dám trêu vào vị lão đại này. Tạp Tiệp Áo Tây Tư nghiêm mặt nói: "Không được, tuyệt đối không được. Địch Mạn Đặc Đế là mẫu thân ngươi chứ không phải Niệm Băng. Hơn nữa, lúc này ngươi đã hoàn thành được tiến hóa đầu tiên, đã qua khỏi thời ấu kỳ, không thể tiếp tục uống sữa nữa." Nhi tử dùng thân thể Niệm Băng để uống sữa, hắn còn có thể nhẫn nhịn. Đòi khi Niệm Băng tỉnh lại rồi tiếp tục uống thì hắn sao mà chịu được. Mặc dù Niệm Băng là ân nhân cả nhà hắn nhưng cái cảm giác bị cắm sừng này không hề thoải mái chút nào. Địch Mạn Đặc Đế nén giận nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng dọa cho hài tử sợ." Tạp Tiệp Áo Tây Tư bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nàng đã quá sủng ái nó rồi. Đợi lát nữa bảy người chúng ta sẽ dùng năng lượng hộ pháp cho ngươi, ngươi thử trùng phá phong ấn của Thiên Nhãn Huyệt. Ta đã kiểm tra qua thân thể của Niệm Băng. Thiên Nhãn Huyệt mặc dù phong tỏa linh hồn hắn nhưng phong ấn không quá mạnh. Khi ngươi phá phong ấn thì chỉ cần chú ý đừng làm thương hại tới linh căn của hắn là đủ rồi. Chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Bởi vì hiện tại ngươi có thể coi như là một bộ phận của thân thể Niệm Băng. Vì vậy Thiên Nhãn Huyệt có thể sẽ nhận ra khí tức của ngươi. Nếu đổi lại là năng lượng của chúng ta thì cũng chỉ có thể đem Thiên Nhãn Huyệt hủy đi chứ cũng không thể nào khai mở nó ra được. Ngươi có hiểu không?" Niệm Băng gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, ba ba, mụ mụ, các người hãy bảo trọng, các vị thúc thúc hãy bảo trọng. Lúc trước ta có làm gì khiến cho các người bất mãn thì xin hãy lượng thứ, đặc biệt là Tạp Ngạo Địch Lý Từ thúc thúc. Đương nhiên là các người có thể không tha thứ cho ta cũng không sao. Dù sao sau này các người có muốn gặp ta cũng không dễ dàng gì." Nói xong hắn cúi người về bảy hướng thi lễ. Hiện tại thì tâm tính của hắn cũng đã dần trưởng thành. Dưới sự truyền thừa của Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế thì hắn đã sớm trưởng thành không còn quậy phá như một tháng trước. Sắp biệt ly, hắn thu lại tính nghịch ngợm, hai mắt có chút ửng hồng. "Đợi một chút." Địch Mạn Đặc Đế nghẹn lời, ánh mắt ửng hồng ngăn cản các Long Vương tập trung năng lượng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư khẽ thở dài nói: "Nó sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi chúng ta. Ta hiểu lòng của nàng, ta cũng không nỡ, nhưng..." Địch Mạn Đặc Đế bật khóc: "Ta không phải muốn ngăn trở. Chỉ là không lẽ ngươi đã quên là hài tử của chúng ta tới hiện tại vẫn chưa có tên hay sao? Ta nghĩ trước khi để nó đi thì hãy đặt cho nó một cái tên, được không?" Nói tới đây nàng không kìm được bật khóc lớn. Hỏa Long Vương Gia Lập Mạn Địch Tư không đành lòng lên tiếng: "Hay là đợi vài ngày nữa hãy đánh thức Niệm Băng, ít ra cũng nên để Địch Mạn Đặc Đế bình tĩnh lại đã." Tạp Tiệp Áo Tây Tư lắc đầu nói: "Đau lâu không bằng đau một lần, thời gian càng dài thì chúng ta càng không nỡ. Được rồi, lão bà, vậy hãy do nàng đặt cho nó một cái tên đi, bất kể là tên gì ta cũng đồng ý." Niệm Băng nhìn Thất Long Vương rồi đột nhiên nói: "Ba ba, mụ mụ, tên của ta sẽ do chính ta quyết định. Lấy chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm tên của phụ thân. Đưa chữ thứ nhất xuống dưới, gọi là Áo Tư Tạp. Mọi người cũng có thể gọi ta là Tạp Tạp. Ồ, một cái tên nghe cũng hay đó chứ." Tạp Tiệp Áo Tây Tư toàn thân rung động. Hắn thật không thể ngờ nhi tử lại chọn lấy cái tên như vậy. Dù cho lấy tên từ phụ mẫu thì từ mức độ thân mật giữa mình với Địch Mạn Đặc Đế thì đúng ra phải lấy tên của Địch Mạn Đặc Đế làm chủ. Nhưng không ngờ nó lại lấy tên mình. Trong lòng Tạp Tiệp Áo Tây Tư thật sự không hiểu. Chỉ biết lúc này trong sâu thẳm lòng hắn có một cảm giác ấm áp. Không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư thay thế Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói tiếp do sự nghi hoặc: "Sao lại gọi là như vậy? Ta nhớ Tạp Tiệp Áo Tây Tư bình thường dạy bảo ngươi không ít à?" Áo Tư Tạp lãnh đạm nói: "Dù như thế nào thì ông ấy cũng là ba ba của ta. Theo như tập quán của nhân loại thì nhi tử nhất định phải lấy họ của phụ thân. Long tộc của chúng ta không có họ nên ta mới dùng tên của ba ba." Hắn nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng Tạp Tiệp Áo Tây Tư lúc này như nổi sóng. Ban đầu hắn luôn nghĩ nhi tử dùng thân thể của Niệm Băng suốt ngày quấn lấy Địch Mạn Đặc Đế khiến hắn thật sự không thoải mái. Không chỉ vì thân thể của Niệm Băng mà sự xuất hiện của nhi tử còn mang đi rất nhiều tình thương của thê tử hắn. Nhưng lúc này khi nghe nhi tử hắn giải thích, đôi mắt của hắn ửng hồng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lúc này thật sự hối hận. Hối hận sao mấy ngày qua mình không đối xử tốt với nhi tử một chút. Trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Áo Tư Tạp lau nước mắt của mình nói: "Được rồi, mọi người làm sao thế? Ba ba, mụ mụ, con có phải không trở về luôn đâu? Các người chẳng phải nói tên Niệm Băng gì đó rất tốt sao? Hắn nhất định sẽ thường để cho ta ra gặp mặt mọi người mà. Được rồi, bắt đầu đi. Hãy nhớ sau này gọi ta là Tạp Tạp, Áo Tư Tạp." Dứt lời, hắn nhắm mắt bắt đầu ngưng tụ lấy năng lượng của mình. Thất Long Vương đưa mắt nhìn nhau, Tạp Tiệp Áo Tây Tư hít sâu một hơi nói: "Tốt, nhi tử của ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Bắt đầu thôi." Băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám, bảy loại năng lượng đồng thời xuất hiện. Trên người Thất Long Vương bừng lên lam, hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc thất sắc quang diễm. Bọn họ đem năng lượng của mình để thăng tới cực hạn, đồng thời cùng đưa tay phải của mình lên, cẩn thận từ từ đưa năng lượng vào trong người của Niệm Băng. Được sự giúp đỡ của Thất Long Vương, toàn thân Áo Tư Tạp chấn động, trên người từ từ xuất hiện một lớp lân phiến hôi sắc. Hình dạng lân phiến của hắn không hề giống với phụ thân Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư, cũng không giống với mẫu thân Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế mà rất quái dị. Giữa lân phiến xuất hiện hai đường cong rất đẹp nhưng hai bên giao nhau tạo ra hình tam giác. Lân phiến cực nhỏ nhưng lại rất nhiều bao trùm hết toàn bộ cơ thể của hắn. Một tầng hôi sắc khí tức tỏa ra bức lui năng lượng Thất Long Vương lại độ khoảng một thốn. Nhìn bề ngoài thì gọi là bức lui nhưng thật ra áo tư tạp vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng của Thất Long Vương. Được sự hỗ trợ của năng lượng Thất Long Vương, hắn ổn định long phách, khống chế lấy hôi sắc năng lượng từ từ xâm nhập vào đại não của mình. Đại não là nơi phức tạp nhất trong cơ thể con người. Nếu như bản thân có tinh thần lực thì chỉ cần ý niệm thoáng động là năng lượng sẽ theo một quỹ đạo nhất định tiến vào đại não để rồi từ đó có thể khống chế bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Nhưng lúc này khi áo tư tạp tiến vào đại não thì hắn mới biết nơi đây chính là nơi yếu nhất của nhân loại. Vì vậy mặc dù vẫn đi theo lộ tuyến đã định trước nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn không hề muốn khi linh hồn niệm băng quay về thì sẽ trở thành một người ngu ngốc. Nếu mà như vậy thì chỉ sợ hắn không còn cách nào dùng cái thân thể này để đối mặt với phụ mẫu của hắn. Từ từ, theo như lộ tuyến định sẵn, hồi sắc năng lượng của áo tư tạp càng lúc càng tiến gần tới mi tâm của niệm băng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một khí tức rất quen thuộc. Từ khi sở hữu thân thể này, năng lượng của hắn chưa bao giờ thăm dò tới nơi sâu thẳm trong đại não của niệm băng. Lúc này tại nơi đây bỗng nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc khiến cho hắn bất giác sững người lại. Áo tư tạp dừng lại một hút. Mặc dù tinh thần lực của Long rất cường đại nhưng dưới sự phức tạp của đại não mà tiến thì dù không có tổn hại nhưng cũng làm hao phí rất nhiều tinh lực. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn tiếp tục nhắm theo hướng khí tức quen thuộc kia tiến lên. Bản thân áo tư tạp không hề lo lắng linh hồn cùng Long vách của mình mất liên hệ với nhau. Có Thất Long Vương cường đại bảo hộ thì dù cho có gì ngoài ý muốn thì bọn họ cũng có thể mang linh vách của hắn quay trở về. Khi áo tư tạp vượt qua bao nhiêu ngăn trở, nhìn thấy mục đích của mình thì không khỏi ngây ngưới. Trước mặt hắn là một cánh cổng thật lớn, cánh cổng của Thiên Nhãn Nguyệt. Nhưng lúc này đứng ngay tại cánh cổng đó có 7 người. Bề ngoài của 7 người này giống hệt như hắn nhưng mang màu sắc khác nhau, phân biệt là băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám. 7 loại năng lượng khác nhau này tạo thành một kết giới đặc biệt phong tỏa lấy toàn bộ cánh cửa của Thiên Nhãn Nguyệt. Trong lòng áo tư tạp nhớ lại những lời mà Thất Long Vương nói về thực lực của niệm băng. Cái này chính là cái gì toàn hệ ảnh khôi lỗi sao? Tất sắc năng lượng kia rõ ràng là thiên nhãn lĩnh vực của hắn, vì sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, bảy ảnh khôi lỗi trước cửa Thiên Nhãn Huyệt đã tiến lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bảy ảnh khôi lỗi tạo thành bảy đạo tàn ảnh mang theo bảy năng lượng khác nhau cùng công kích về hồi sắc năng lượng của áo tư tạp. Ta xxx, cái tên nhân loại này cũng thật biến thái quá đi. Toàn hệ năng lượng mà lại có thể sử dụng xảo diệu như vậy, hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao năng lượng của hắn lại còn tồn tại, mà lại thủ hộ cánh cửa này chứ? Cái này là sao nhỉ? Hồi sắc năng lượng quái dị của áo tư tạp không hề vì hắn do dự mà chậm trễ, tức thì ngưng kết thành một đoàn năng lượng bảo vệ lấy linh hồn hắn. Cũng may mắn năng lượng của hắn không hề thuộc về bất kỳ hệ nào. Nếu như người khác mang linh hồn có năng lượng thuộc bất kỳ một hệ nào trong số đó thì nếu gặp phải công kích của thất ảnh khôi lỗi chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt rồi. Đau quá! Đau đớn từ linh hồn khiến cho áo tư tạp không khỏi kêu lên một tiếng. Ta tới là có ý tốt, sao các ngươi lại đánh ta? Năng lượng của hắn mặc dù rất cường đại nhưng trước giờ hắn lại chưa bao giờ tu luyện về linh hồn. Nay đối diện với đám khôi lỗi không biết do năng lượng gì tạo thành, linh hồn của áo tư tạp chỉ còn biết bị động chống đỡ, không hề có chút lực phản kích. Đau, thật sự rất đau. Nỗi đau đớn của linh hồn vượt xa so với nhục thể. Đặc biệt hai đạo lam hồng lưỡng sắc quang mang, lực công kích của nó là mạnh nhất. Mỗi lần chém xuống đều khiến cho từ sâu thẳm nội tâm của áo tư tạp truyền lên một cơn đau kịch liệt. Thất Long Vương ở phía ngoài giật nảy mình, bởi vì thân thể niệm băng lúc này đang không ngừng run rẩy, sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Địch Mạn Đặc Đế đưa ánh mắt hỏi dò về Tạp Tiệp Áo Tây Tư như muốn hỏi có nên đem linh hồn nhi tử trở về hay không. Tạp Tiệp Áo Tây Tư do dự một chút rồi lắc đầu, bởi vì hắn biết nếu lần này mà thất bại thì lần sau muốn thành công còn khó hơn rất nhiều. Ngay trước Thiên Nhãn Huyệt của Niệm Băng, áo tư tạp rất nhanh đã chịu không nổi. Linh hồn của hắn muốn rời đi nhưng lại bị bảy ảnh khôi lỗi vây vào giữa, muốn chạy cũng chạy không nổi. Lúc linh hồn của áo tư tạp như muốn tan biến thì đột nhiên bảy ảnh khôi lỗi cùng dừng lại. Áo tư tạp lúc này phát hiện ra trên người các khôi lỗi lúc này đều bị nhiễm lấy hôi sắc khí tức của mình. Vạch sắc quang mang lóe lên, cánh cửa của Thiên Nhãn Huyệt tự động mở ra. Áo tư tạp còn chưa kịp reo lên vui mừng thì linh hồn nháy mắt đã bị hút vào bên trong. Bảy ảnh khôi lỗi lúc này hóa thành bảy viên quang châu màu sắc khác nhau cùng từ từ bay về phía dưới ngực của Niệm Băng. Đây là một thế giới trong suốt, mọi thứ xung quanh đều biến thành huyền ảo. Áo tư tạp từng bước tiến vào, càng đi càng thấy không đúng. Hoàn cảnh bây giờ giống như lúc hắn rình coi lén Thất Long Vương vậy. Mọi chuyện cá nhân của áo tư tạp không còn là bí mật nữa mà nó hoàn toàn hiện lên trong cái không gian này. Đúng lúc áo tư tạp đang chìm trong cái cảm giác kỳ diệu này thì một thanh âm kinh ngạc chợt vang lên trong đầu hắn. Ngươi là ai? Ngươi sao lại tới được nơi này? Áo tư tạp cả kinh nói. Ngươi có phải là tên nhân loại tên là Niệm Băng không? Ta tới nơi đây đương nhiên là vì dẫn ngươi ra ngoài rồi. Năng lượng nơi đây có thể nhìn xuyên cả ta, không phải do ngươi làm đấy chứ? Dẫn ta ra? Ta đã chết lâu rồi, ngươi còn dẫn ta đi đâu? Không sai, người mà áo tư tạp đang nói chuyện chính là Niệm Băng. Một đoàn linh hồn bạch sắc đang bay lẩn vẩn từ từ ngưng tụ lại thành thân hình Niệm Băng. Năng lượng bên ngoài của Niệm Băng lúc này y hệt như áo tư tạp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong thâm tâm trỗi lên một cảm giác kỳ lạ rất khó hình dung. nhìn thấy bản thân mình đang đối diện, cả hai đều ngẩn người ngây ngốc. Ngay đó khi Niệm Băng đỡ lấy đòn công kích cuối cùng của Tà Nguyệt thì thần trí của hắn lúc đó cũng chìm vào giấc ngủ say. Hắn chỉ cảm thấy mình như bay bổng, không có chút cảm giác đau đớn từ thân thể mà ngược lại như rất thoải mái. Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen. Đâu đó như có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Lúc này trong đầu Niệm Băng chỉ có một suy nghĩ, đó là ta đã chết rồi. Cái này chính là cái chết. Tiếp theo đó, Niệm Băng mất đi năng lực cảm giác. Khi tỉnh lại thì Niệm Băng phát hiện mình ở trong cái không gian này. Một đời người sinh ra chỉ có một lần chết. Ai mà biết chết như thế nào? Niệm Băng chỉ biết mình tới một thế giới trong suốt. Cái thế giới này giống như hấp thụ toàn bộ ký ức của hắn. Không gian ở đây tựa như rất nhỏ nhưng cũng như rất lớn. Niệm Băng chỉ có thể khống chế linh hồn mình bay phiêu đãng bên trong. Trong cái không gian này không có thời gian, cảm giác cô đơn dần làm cho Niệm Băng bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Mọi thứ bây giờ đã không còn quan trọng. Bản thân Niệm Băng đã chết. Mọi thứ trên thế gian không còn liên quan gì tới hắn. Bởi vì Niệm Băng cho rằng mình đã chết nên hắn hoàn toàn mở rộng tâm thần trong cái không gian này để cảm nhận mọi vật. Linh hồn càng lúc càng khống chế thành thạo. Hiện tại hắn hoàn toàn dễ dàng đi tới bất kỳ nơi nào trong cái không gian trong suốt này. Đồ ngu, ngươi còn chưa có chết. Ngươi mà đã chết rồi thì sao có thể nói chuyện với ta chứ? Linh hồn của ngươi vẫn còn sống, vẫn còn chưa có tiêu tan. Áo Tư Tạp tức giận nói. Niệm Băng ngẩn người nhìn Áo Tư Tạp giống hệt mình đang đứng trước mặt. Ý của ngươi là ta chưa chết? Vậy ngươi là ai? Là một bản thể khác của ta. Tâm tình vốn đang rất bình tĩnh chợt trở nên sao động. Trong thâm tâm Niệm Băng còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm. Hắn sao có thể buông xuôi tất cả được? Áo Tư Tạp gật đầu nói. Ngươi đương nhiên là không chết. Bằng không thì ta cũng chết rồi. Còn nhớ lúc quan trọng ngươi đỡ lấy đạo hồng quang đó không? Ngươi bị đạo hồng quang đó đánh văng lên người ta. Sau đó nhục thể của ta bị tên cái gì mà tà chủ đáng ghét kia hủy hoại. Niệm Băng trong lòng thoáng động. Hắn nguyên bổn vốn là một người cực thông minh. Mặc dù Áo Tư Tạp nói không rõ ràng nhưng Niệm Băng cũng mơ hồ đoán ra được mọi chuyện, vội nôn nóng hỏi. Ta thật không chết sao? Thật ra là xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Áo Tư Tạp cười hắc hắc một tiếng, khống chế linh hồn bay phiêu phủ tới trước Niệm Băng. Mặc dù thân ảnh trước mặt hắn giống hắn hoàn toàn nhưng Áo Tư Tạp không kìm khỏi tò mò quan sát. Hắn phát hiện ra linh hồn của Niệm Băng sinh ra một cỗ năng lượng khiến hắn cảm thấy gần gũi. Cỗ năng lượng này rất nhu hòa, tựa như rất quen thuộc với hắn. Áo Tư Tạp đương nhiên không biết nguyên nhân. Đó là bởi vì khi địch mạn đặc đế sinh khó thì chính Niệm Băng đã dùng năng lượng của mình để giúp nàng thuận lợi sinh nở. Chính thất hệ ma pháp năng lượng của Niệm Băng đã thấm nhuần cơ thể hắn. Vì vậy khi Áo Tư Tạp lần đầu nhìn thấy Niệm Băng nhưng trong thâm tâm đã có cảm giác gần gũi. Nói một cách đơn giản là hình thái của ngươi lúc này chính là linh hồn của ngươi, còn hình thái của ta chính là linh hồn của ta. Ngươi là người, còn ta là rồng. Thân thể của ta vốn đã bị Tà Nguyệt hủy diệt, nhưng linh hồn của ta cùng Long Phách đã nhân cơ hội nhập vào cơ thể ngươi. Thân thể nhân loại của ngươi lúc này do hai người chúng ta cùng sở hữu. Ta sớm đã khôi phục lại toàn bộ thương thể cho ngươi, còn dùng năng lượng do Long Phách sinh ra giúp ngươi cải tạo thân thể. Vì vậy thân thể của ngươi lúc này bên ngoài mặc dù là nhân loại nhưng lại mang theo sự cứng rắn của rồng, tự thân có thể kháng ma pháp, năng lực chống lại vật lý công kích tăng ngang bằng với mức độ của rồng. Nói như vậy chắc ngươi hiểu chứ? Ta sở dĩ khống chế linh hồn tới nơi này chính là muốn hoán tỉnh linh hồn ngươi. Sau đó, Áo Tư Tạp mang mọi chuyện xảy ra kể cho Niệm Băng nghe. Niệm Băng hỏi bao nhiêu vấn đề, hắn cũng đều trả lời hết. Không chết, ta thật sự không chết. Ha ha, như vậy thì quá tốt rồi. Hình thái linh hồn của Niệm Băng tại Thiên Nhãn Huyệt không ngừng vung tay nhảy múa. Còn có sự việc nào may mắn hơn một người đã chết bỗng nhiên lại có được một cuộc sống mới chứ? Niệm Băng lúc này thật sự hưng phấn vì có thể sống lại. Hơn nữa thân thể lúc này so với lúc trước còn tốt hơn nhiều. Mọi thứ lúc này thật quá tuyệt với Niệm Băng. Này, ngươi không phải điên rồi chứ? Áo Tư Tạp bất mãn nhìn Niệm Băng. Niệm Băng kích động ôm lấy Áo Tư Tạp. Bọn họ lúc này mặc dù đều là linh hồn chi thể nhưng linh hồn tiếp xúc với nhau mang lại cảm giác rất chân thật. Cảm ơn ngươi, Tiểu Long. Ta không ngờ lại có thể sống lại. Ta đã từng nói qua, Thất Long Vương cường đại như vậy thì sao có thể để cho ta chết chứ? Áo Tư Tạp cười khổ nói. Nói thẳng ra thì dù là ngươi hay ta, vận khí cũng đều quá may mắn. Nếu như lúc đó năng lượng của ta không tìm được thân thể tàn phá của ngươi, thân thể tàn phá của ngươi không kịp thời được năng lượng của ta khôi phục thì chỉ sợ hai chúng ta đều xong đời. Cha mẹ ta bọn họ mặc dù thực lực cường đại nhưng không phải cái gì cũng đều có thể làm. Ta luôn tiện có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta hay không? Tâm tình Niệm Băng lúc này cực tốt. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết nhất định sẽ trả lời ngươi. Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói. Khi xưa ngươi toàn lực giúp đỡ cha mẹ ta, không lẽ một chút tư tâm cũng không có sao? Đối diện với địch nhân mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi lại dám từ bỏ sinh mệnh để bảo hộ cha mẹ ta cùng ta. Cái này thật khó để ta hiểu được. Không lẽ nhân loại lại không trân quý lấy sinh mạng mình? Niệm Băng mỉm cười nói. Thật ra vấn đề này sau khi ta tới đây cũng có nghĩ qua. Có thể nói khi ta quyết định bảo vệ các người thì trong thâm tâm ta có 8 phần xúc động cùng 2 phần may mắn. Lúc đó ta cho rằng Thất Long Vương rất cường đại, chỉ cần kéo dài thêm một chút thì bọn họ nhất định sẽ ấp nở được ngươi. Dù sao lúc đó cũng là hợp lực của Thất Long Vương mà. Nhưng phần nhiều là do ta xúc động. Có lẽ ngươi không biết, từ khi ta phải xa phụ mẫu thì ta trở thành một người sống rất lý trí. Bởi vì ta biết nếu muốn báo thù cho phụ mẫu thì ta nhất định phải lạnh lùng và tỉnh táo với mọi việc. Bởi vì cựu nhân ta quá cường đại. Khi nhìn mẫu thân ngươi vì sinh hạ ra ngươi, mà ngay cả tính mạng của mình cũng từ bỏ, tình mẫu tử thâm sâu này đã làm ta cảm động. Ngay hôm đó mặc dù hành động của ta là vì huynh đệ, nhưng sâu trong đó chính là lòng bác ái vô bờ của mẫu thân ngươi. Ta từ nhỏ đã phải rời xa mẫu thân nên ta biết rất rõ nỗi thống khổ nếu một hài tử mất mẫu thân là như thế nào. Ta sớm đã mất mẫu thân, nên ta không muốn ngươi vừa mới chào đời đã mất mẫu thân cùng phụ thân của ngươi. Khi đó tâm trạng của ta rất xúc động, ta đột nhiên cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Vì vậy ta đã đáp ứng Thất Long Vương bảo vệ bọn họ, để bọn họ toàn lực ấp nở ngươi. Những việc sau đó thì ngươi đã biết. Nguyên ta cứ nghĩ lần đó mặc dù ta đã hết sức nhưng vẫn không thể ngăn bi kịch phát sinh, nhưng hiện tại xem ra vận khí của ta rất tốt thì phải. Cả người áo tư tạp run lên nhẹ nhẹ. Địch Mạn Đặc Đế chưa từng nói cho hắn nghe sự tình như vậy. Nay từ miệng của Niệm Băng hắn mới biết mẫu thân vì sinh ra mình đã chịu không biết bao nhiêu thống khổ. Cái cảm giác lúc này của hắn thật khó quên. Niệm Băng mỉm cười nói, ý của ngươi ta đã hiểu. Ngươi yên tâm, thân thể hiện tại thuộc về hai chúng ta. Chỉ cần cha mẹ ngươi có mặt thì ta sẽ đem thân thể gọi ngươi ra xử lý. Lúc đó ngươi có thể làm mọi thứ mình muốn làm. Ta chỉ ở trong này giám sát ngươi thôi. Có thể nói cách khác là ngươi hoạt động bên ngoài, còn ta ở trong cơ thể tu luyện. Khi ta ở bên ngoài thì ngươi ở trong tu luyện. Như vậy có tốt hơn không? Hai chúng ta không cần lo lắng về thời gian, cũng không cần lo bị người khác quấy nhiễu. Mặc dù cùng Tiểu Long Vương áo tư tạp dùng chung thân thể có không ít khuyết điểm, nhưng nếu so với việc phải cô độc trong cái không gian này thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Áo tư tạp gật đầu nói, được, ta còn chưa nói yêu cầu thì ngươi đã đáp ứng rồi. Nếu ngươi đã mau lẹ như vậy thì ta cũng không giấu ngươi cái gì. Hai chúng ta đồng thời sở hữu một thân thể, có thể nói ký ức của chúng ta tương thông với nhau. Trừ phi dựa vào năng lượng linh hồn mang đặc thù ký ức phong tỏa ra thì ngoài ra chúng ta có thể hiểu về nhau rất nhanh. Đợi khi ngươi khống chế lại thân thể thì nhất định sẽ thấy trong ký ức có nhiều thứ quái dị. Ngươi nhất định không được nói ra ngoài. Bởi vì năng lượng của ta thập phần quái dị, có cả năng lực độc tâm thuật. Vì vậy ta có thể nhìn thấy nhiều cái mà không nên thấy. Những thứ tối cơ mật thì ta sẽ dùng linh hồn phong ấn lại. Còn những thứ khác thì rất có thể nó sẽ hữu dụng với ngươi. Cái mà áo tư tạp muốn phong ấn đương nhiên là Long Thần Tâm Quyết tối chân quý của Long tộc. Cái này tuyệt không thể để cho người khác biết được. Sau khi tiến hóa thành niên thì áo tư tạp cũng hiểu ra khá nhiều. Niệm Băng kinh dị nhìn áo tư tạp nói, khi xưa lúc ta giúp ngươi sinh ra, ta đã biết ngươi có năng lượng rất quái dị. Hiện tại ngươi đã biết hết bản thân mình có năng lực gì chưa? Áo tư tạp cười khổ nói, vẫn chưa. Năng lượng của ta mặc dù rất quái dị nhưng tới giờ ta cũng nhìn không ra nó mạnh mẽ ở chỗ nào. Nói thẳng cho ngươi biết là hiện tại ta chỉ có thể sử dụng năng lực công kích và phòng ngự cơ bản nhất của Long tộc, còn ngoài ra vô pháp sử dụng mô phỏng ma pháp cùng Long ngữ ma pháp cường đại. Vì vậy, từ mặt nào đó mà nói thì ta không phải là một con rồng hợp cách. Bất quá cha và mẹ ta lại là Hắc Ám Long Vương cùng Quang Minh Long Vương. Ta tin thực lực của bản thân nhất định cũng không kém họ bao nhiêu. Đợi khi ta hiểu rõ được năng lượng của mình thì nhất định sẽ tạo ra một sự vui mừng cho bọn họ. Hiện tại ta chỉ có thể làm đó là chính là không ngừng tu luyện năng lượng này. Có thể khi đạt tới một trình độ nào đó thì nó sẽ hiển lộ năng lực ra. Ngươi yên tâm, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi tu luyện nhưng tuyệt không ảnh hưởng gì tới cơ thể của ngươi. Năng lượng của ngươi vốn là tập trung ở trước ngực, vậy thì ngươi sẽ tu luyện ở đó, còn ta sẽ mang năng lượng tới vùng yếu nhất là tâm tạng. Tu luyện nơi ấy không chỉ không ảnh hưởng tới ngươi mà còn có tác dụng bảo hộ lấy tâm tạng của ngươi nữa. Hiện tại linh hồn chúng ta đã tương thông, sau này chúng ta có thể dùng linh hồn để liên hệ với nhau. Niệm Băng gật đầu nói, cảm ơn ngươi, áo tư tạp. Sau này chúng ta sẽ là bằng hữu thân mật nhất. Thử hỏi có người nào giống như chúng ta lại có thể tồn tại hay không? Được rồi, ta muốn ta ngoài xem thử. Ngươi vừa nói là thiên nhãn huyệt sớm đã được mở rồi đúng không? Áo tư tạp gật đầu nói, không sai, thiên nhãn huyệt đã được mở nhưng linh hồn của ta cũng mất đi mối liên hệ với năng lượng của Thất Long Vương. Chỉ cần hô hoán tới năng lượng của bọn họ là chúng ta có thể được họ dẫn ra ngoài. Sau đó ngươi chỉ cần dùng linh hồn và ý thức, tinh thần dung hợp là có thể khống chế lại thân thể. Nên nhớ là ta ở ngay tại tâm tạng của ngươi. Niệm Băng trong lòng chợt động bởi vì hắn đã cảm thấy một luồng năng lượng ba động rất quen thuộc chia ra là băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám bảy loại khí tức. Lại nghĩ tới việc áo tư tạp lúc trước gặp phải bảy ảnh khôi lỗi, linh quang trong đầu hắn lóe lên như hiểu ra chuyện gì. Tạp tạp, ta đã biết vì sao ngươi có thể tiến vào đây rồi. Linh hồn người cùng long phách có thể sanh tồn trong cơ thể ta, nhất định sớm đã được thân thể ta thừa nhận. Vì vậy khi ngươi bị bảy ảnh khôi lỗi công kích thì trên người bọn chúng bị nhiễm khí tức của ngươi. Lúc đó bọn nó mới cảm nhận được ngươi không phải là địch nhân nên mới không còn công kích ngươi nữa. Không sai, nhất định là như vậy. Nếu như ta đoán không sai thì băng hỏa đồng nguyên ba pháp lực của ta đã tiếp xúc được với năng lượng của Thất Long Vương. Ngươi mặc dù không thể cảm nhận được năng lượng của Thất Long Vương nhưng ta thì lại có thể cảm nhận được. Tốt rồi, chúng ta cùng ra ngoài thôi. Dứt lời, Niệm Băng nắm lấy tay tạp tạp, thông qua linh hồn, hướng về lời kêu gọi năng lượng mà mình rất quen thuộc. Không gian thoáng động nhẹ, mọi thứ chung quanh dần như bị bóp méo, đủ loại quang mang không ngừng lóe lên trong thiên nhãn huyệt mang theo đủ màu sắc kỳ dị. Niệm Băng lúc này có thể cảm nhận được năng lượng của Áo Thư Tạp, cùng lúc Áo Thư Tạp cũng cảm nhận được hắn. Vào lúc này một người một rồng, linh hồn vốn khác biệt nhau bỗng nhiên như có một cây cầu nối liền. Thông qua cây cầu này, bọn họ không cần phải mở miệng nói ra mà chỉ cần động ý niệm cũng đủ để đối phương hiểu mình muốn cái gì. Quang mang trong mắt Niệm Băng lóe lên, hắn khẽ quát một tiếng rồi nói, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Thất sắc quang mang từ sâu trong linh hồn phát ra, thiên nhãn huyệt vốn đã khai mở không có cách nào ngăn trở. Hai đạo linh hồn một xám một thất sắc từ từ bay ra. Linh hồn của Niệm Băng đại đa số là hồng lam quang mang, bao xung quanh là ngũ sắc quang mang. Dưới góc độ khống chế năng lượng mà nói thì Niệm Băng mạnh hơn rất nhiều so với Áo Thư Tạp. Bằng vào sự cảm thụ năng lượng, lấy năng lượng của Thất Long Vương làm cơ sở, hắn rất nhanh thoát khỏi phong ấn của thiên nhãn huyệt theo kinh mạch đi xuống. Ngay khi linh hồn bọn họ thoát khỏi đại não tiến nhập vào thân thể thì linh hồn của Niệm Băng chợt chấn động. Linh hồn của Áo Thư Tạp bị văng ra ngoài. Niệm Băng chỉ thấy linh hồn mình như lan tỏa khắp nơi, cả cái thân thể quen thuộc, từng đạo kinh mạch hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Mặc dù kinh mạch lúc này đã trở nên trong suốt như thủy tinh nhưng cảm giác quen thuộc vẫn khiến cho linh hồn của hắn kinh dị. Từ từ, các loại cảm giác bắt đầu quay về. Không chỉ có linh hồn, tinh thần lực, ý thức mà các cảm giác về các loại năng lượng và cảm giác thân thể cũng đang mau chóng quay về. Trong phảng phất, linh hồn như nổ tung rồi lan tỏa khắp nơi và biến mất tại từng bộ phận trong cơ thể. Tinh thần lực bùng phát tức thì liên kết với thiên nhãn huyệt tại mi tâm. Thông qua thiên nhãn, Niệm Băng nhìn thấy mọi thứ xung quanh thân thể mình. Thất Long Vương đang lo lắng nhìn hắn, động huyệt vẫn như trước. Cảm xúc từ lớp da, từ kinh mạch không ngừng truyền về. Niệm Băng phát hiện cơ thể mình tràn ngập lực lượng, không chỉ lực lượng ma pháp mà còn có thân thể cường mãnh, dường như từng bộ phận trên cơ thể lúc này đều mang theo một sức mạnh đến đáng sợ. Thiên nhãn huyệt lúc này nhìn mọi thứ không còn mơ hồ như lúc trước mà giống hệt như đôi mắt thật sự, so với đôi mắt thật sự thậm chí còn rõ ràng hơn. Từng biến hóa năng lượng ở xung quanh đều thấy rất rõ ràng. Thông qua thiên nhãn mà nhìn thì thấy mọi thứ đều rực rỡ hơn rất nhiều. Niệm Băng phát hiện ra mình mẫn cảm hơn, bất kỳ cảm giác nào cũng đều cảm nhận được, mỗi sự biến hóa rất nhỏ của năng lượng cũng có thể nắm rõ. Ở dưới bụng, hồng lam hai đạo quang mang vẫn giống như chiếc quay tròn ở giữa, xung quanh là năm quả cầu năng lượng của ngũ hệ ma pháp bay xung quanh. Dưới sự giúp đỡ từ năng lượng của Thất Long Vương, thân thể của Niệm Băng đã sớm khôi phục lại bình thường, mọi thứ đều y như lúc trước. Linh hồn cùng thân thể dung hợp trở lại mang tới một cảm giác rất kỳ diệu. Niệm Băng biết mình đã sống lại, trở lại cái thế giới xinh đẹp nhưng đầy đau khổ này. Đủ các loại ý nghĩ tràn qua khiến thần trí Niệm Băng như mơ hồ. Ý thức cùng tinh thần lực của hắn vừa mới khôi phục, bắt đầu dò xét cái thân thể quen thuộc của mình. Kinh mạch không có nở ra nhưng mọi thứ trong thân thể đều đã thay đổi. Tốc độ tim đập so với lúc trước chỉ còn khoảng 1/10, mãi một lúc mới đập một lần. Tốc độ huyết dịch lưu thông cũng chậm đi rất nhiều, kinh mạch tràn đầy kiên ngạnh. Hiện tại cái thân thể này giống như do năng lượng tạo thành. Tinh thần lực coi qua chỗ nào cũng đều cảm thấy một luồng năng lượng cực lớn va động. Hắn nhớ lại lời Áo Thư Tạp nói thân thể của Long. Đúng rồi, hiện tại mình đang có thân thể của rồng. Linh hồn của Áo Thư Tạp cùng với mình như không giống nhau. Hắn vẫn ngưng tụ như trước, như lời hắn nói chính là tại tâm tạng của mình, cùng với một đoàn dịch thể hồi sắc dung hợp với nhau, đem tâm tạng bao phủ lấy. Đại não lúc này như có rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả ký ức về đoạn thời gian mà Áo Thư Tạp chiếm lấy thân thể, cũng bao gồm cả những bí mật của Thất Long Vương. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút lo lắng. Vừa rồi năng lượng của bọn họ rõ ràng cảm nhận được lời kêu gọi của thiên nhãn huyệt của Niệm Băng. Nhưng khi bọn họ gia tăng tốc độ đưa năng lượng thì kinh ngạc phát hiện ra mình đã mất liên hệ với thân thể hắn. Niệm Băng vẫn yên tĩnh đứng yên không chút động tĩnh, nhưng chính cái bình tĩnh này lại làm cho Thất Long Vương cảm thấy bất an. Tạp Tiệp Áo Tây Tư nhíu mày nói, các ngươi có cảm thấy gì lạ không? Thân thể của Niệm Băng hình như bài xích năng lượng của bọn ta. Việc này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư nói, đúng là như vậy, có lẽ là do linh hồn của Niệm Băng từ thiên nhãn huyệt đang đi ra. Linh hồn hắn bị phong ấn trong thiên nhãn huyệt một thời gian dài. Nay muốn dung hợp với thân thể thì cần phải có thời gian. Vì vậy ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải nôn nóng. Địch Mạn Đặc Đế lo lắng nói, vậy còn Tạp Tạp, các ngươi có ai cảm nhận được khí tức của nó không? Nàng quan tâm nhất vẫn là hài tử của mình, lo sợ Tạp Tạp sẽ biến mất. Đám Long Vương lắc đầu. Đúng thật là bọn họ không cách nào cảm nhận được năng lượng quái dị của Tạp Tạp, thậm chí còn không thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể Niệm Băng. Đúng lúc ai nấy đều lo lắng thì hồi sắc năng lượng bao quanh cơ thể Niệm Băng dần biến mất. Một lớp lam sắc quang mang bao trùm lấy từng bộ phận cơ thể hắn. Một tầng khí tức băng lãnh xuất hiện như dung hợp với năng lượng của Tác Tác Lý Tư. Lam quang lóe lên tức thì đoạn tuyệt liên hệ với Băng Long Vương. Lớp hồi sắc lân giáp trên bề mặt da thịt dung nhập vào cơ thể để hiện ra làn da của nhân loại. Lớp da nhìn trắng nõn tràn đầy sức sống khiến các Long Vương an tâm hơn rất nhiều. Chỉ một chút sau, năng lượng biểu hiện trên bề mặt da thịt Niệm Băng bắt đầu có sự biến hóa, từ lam chuyển sang hồng. Gia Lạp Mạn Địch Tư bỗng cảm thấy năng lượng tăng lên cực mạnh, không còn do hắn khống chế. Trong nháy mắt, một luồng phản lực cực mạnh xuất hiện đẩy luồng năng lượng đã xâm nhập vào cơ thể Niệm Băng ra ngoài. Tiếp theo đó, màu sắc làn da Niệm Băng chuyển từ hồng sang xanh, từ xanh chuyển qua vàng, từ vàng chuyển sang ngân, từ ngân chuyển bạch, từ bạch chuyển sang đen. Mỗi lần thay đổi thì đều đem năng lượng của các Long Vương đánh bật ra ngoài. Mái tóc dài trắng xóa không có gió cũng tung bay phất phơ. Ngay khi làn da được phủ bởi hắc sắc thì một vòng thất sắc quang mang lấy niệm băng làm trung tâm phát ra. Đó đúng là thiên nhãn lĩnh vực của hắn. Thiên nhãn lĩnh vực sử dụng thất nguyên tố khiến toàn thân thất Long Vương chấn động. Trong tiên thiên lĩnh vực, bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được mình tương đồng với một hệ nguyên tố. Dưới sự bao trùm của quang mang, tất cả đều cảm thấy năng lượng trước đó mất đi được bổ sung lại rất nhanh. Mỗi một cử động bây giờ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tăng phúc, không sai, đây chính là năng lực tăng phúc của thiên nhãn lĩnh vực. Niệm băng bắt đầu cử động, hắn dang rộng hai tay, dùng sức vận động thân thể. Tiếng xương kêu lách cách vang lên. Phạm vi thiên nhãn lĩnh vực lúc này được mở rộng ra rất nhiều, trong nháy mắt đã vượt hơn 5 trượng, vượt qua cả trạng thái tốt nhất trước kia của hắn. Hắn từ từ mở cặp mắt lam sắc, đôi mắt hắn lúc này trong sáng không hề có chút tạp niệm. Khóe miệng khẽ cười nói, chào mọi người, ta đã trở về. Xin cảm ơn mọi người. Thiên nhãn lĩnh vực không hề làm tăng thêm lực lượng của Thất Long Vương nhưng lại giúp Thất Long Vương gia tăng khả năng hấp thu ma pháp nguyên tố hệ của mình. Thất Long Vương thấy biểu hiện của Niệm Băng, ánh mắt đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Niệm Băng phất tay, từ trong không gian giới chỉ hiện ra một bộ y phục mặc lên người che đi làn da trắng nõn của hắn. Mục quang nhìn qua Thất Long Vương, cuối cùng dừng lại trên người Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế. Có lẽ do Tạp Tạp và Địch Mạn Đặc Đế là thân mật nhất, hoặc cũng có lẽ từ trong ký ức Niệm Băng biết mình đã từng uống qua sữa của Địch Mạn Đặc Đế. Trong thâm tâm của hắn bất giác trỗi lên một cảm giác thân thiết. Người yên tâm, Tạp Tạp rất tốt, lúc này đang tu luyện trong tâm tạng của ta. Lúc nào người nhớ tới hắn thì ta sẽ để hắn ra ngoài để người gặp mặt. Khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất bất đồng. Địch Mạn Đặc Đế biết người đứng trước mặt không phải nhi tử của mình. Đôi mắt ửng đỏ nói, Niệm Băng, cảm ơn ngươi đã cứu tất cả chúng ta. Càng cảm tạ ngươi lúc nguy hiểm đã ra tay. Niệm Băng khẽ cười nói, các người không cần phải cảm tạ ta. Cái này là do ta tình nguyện. Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh. Vì vậy ta nhớ rất rõ nỗi thống khổ của một hài tử không có mẫu thân là như thế nào. Không thể ngờ là ta còn có thể sống lại. Tạp Tạp giúp ta lấy lại sinh mạng lực đã mất đi. So với trước còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể ta còn có sự kiên nhẫn của rồng. Ta mới là phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Khẽ cười, ánh mắt Niệm Băng lộ ra quang mang. Hai tay hắn hợp lại, thiên nhãn lĩnh vực tức thì được thu về. Tại mi tâm lúc này phát ra bạch quang nhàn nhạt, ngưng tụ lại thành một đạo bạch tuyến. Bạch tuyến từ từ cuộn lại tạo thành một điểm màu trắng nho nhỏ ngay giữa mi tâm. Nếu như nhìn cẩn thận thì sẽ thấy cái điểm này không phải hoàn toàn do màu trắng tạo thành mà là do thất sắc quang mang ngưng kết lại. Gia Lạp Mạn Địch Tư tiến lên nhìn thẳng vào mắt Niệm Băng, đưa hữu thủ ra nói, hảo huynh đệ, chào mừng ngươi đã trở lại. Niệm Băng đưa tay nắm lấy tay hắn, cảm nhận từng cơn ấm áp trong tay, trong lòng tràn ngập tình huynh đệ. Niệm Băng cúi đầu khẽ nói, xin lỗi, ta không thể bảo vệ được mặc áo đặt tư phong ấn trì bình. Gia Lạp Mạn Địch Tư nắm vai hắn nói, việc này cũng không thể trách ngươi. Dù sao thực lực của ngươi so với Vu Yêu còn kém rất xa, có thể kiên trì được thời gian lâu như vậy là đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi. Ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của Long tộc chúng ta. Câu cuối cùng của hắn nói tuyệt không phải là tùy tiện nói ra. Có sự nhận biết của Long thần, Long tộc đã sớm coi Niệm Băng là thành viên của mình, đối đãi như thân nhân, giống như là tổ tiên của Bạch Nhân vậy. Bảy Long Vương tụ lại, ai nấy đều chăm chú nhìn Niệm Băng. Một thân thể có hai linh hồn, tình huống này dù cho họ đã sống trên và vạn năm cũng chỉ lần đầu thấy qua nên không khỏi nảy sinh tò mò với thân thể của Niệm Băng. Niệm Băng nhìn các Long Vương nói, hiện tại mặc áo đặt tư phong ấn chi bình đã không còn, các người có dự tính gì không? Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói, chúng ta đã nhận được chỉ ý của Long Thần. Hiện tại cái cần phải làm là chờ đợi. Đại khái khoảng 2 năm 11 tháng sau, đúng vào ngày chí âm chí dương. Bởi vì chỉ có lúc đó thì mặc áo đặt tư phong ấn chi bình mới có thể sử dụng được. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ bọn ta phải chuẩn bị. Bao nhiêu năm qua bọn ta đã quá lơ là, lần này tụ hội nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem thực lực thăng tiến để có thể ứng phó với biến động của hơn 2 năm sau. Nếu như sau này chúng ta thất bại thì phát sinh ra chuyện gì sẽ rất khó đoán. Chỉ sợ lúc đó ngay cả thần chi đại lục cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Niệm Băng trong lòng thoáng động nói, ta luôn nghe các người nói mặc áo đặt tư phong ấn chi bình rất là trọng yếu. Hiện tại có thể nói cho ta biết là trong 7 cái bình đó rốt cuộc là ẩn chứa cái gì. Tạp Tây Áo Tây Tư đưa mắt nhìn các Long Vương xung quanh rồi nói, hiện tại thì bọn ta sớm đã xem ngươi là thành viên của Long tộc. Vì để bảo vệ mặc áo đặt tư phong ấn chi bình mà ngươi xém chút nữa đã mất đi sinh mệnh. Vì vậy cũng nên cho ngươi biết bí mật ẩn chứa trong 7 cái bình này. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu phát ra một tầng hắc sắc quang mang. Hắc quang trong nháy mắt lan tới từng khe hở trong động huyệt tạo thành một phong ấn. Chỉ cần phong ấn không bị phá hủy thì dù có cường đại như tà nguyệt cũng vô pháp ở bên ngoài nghe thấy thanh âm bên trong. Các vị Long Vương khác cũng chia nhau tản ra, Tạc tay áo Tây Tư kéo Niệm Băng ngồi xuống rồi nói: "Việc này quan hệ trọng đại, không chỉ liên quan tới Ngưỡng Quang Đại Lục mà còn quan hệ tới cả Thần Chi Đại Lục. Vì vậy ngươi nên biết việc này không thể tùy tiện nói ra bên ngoài, bằng không sẽ dẫn tới nhiều phiền phức không cần thiết, thậm chí còn dẫn tới khủng hoảng trên đại lục." Niệm Băng gật đầu nói: "Nói như vậy, trong mặc áo đặt tư phong ấn chi bình nhất định có sự tồn tại của một thứ tà ác nào đó rất cường đại." Tạc tay áo Tây Tư thở dài nói: "Cũng không trách sao ngươi lại nghĩ vậy được, những người xưng thần đều rất dễ được tưởng tượng là bậc chính nghĩa. Nhưng trên sự thật thì thắng làm vua, thua làm giặc, ai dám nói mình là chính nghĩa chứ?" Niệm Băng, sau khi ngươi nghe ta nói xong thì ngươi sẽ có một nhận thức mới về cái thế giới này. Nói tới đây, lão dừng một chút, ánh mắt nhìn về các vị Long Vương khác. Đám Long Vương đều gật đầu. Tạp tiếp áo Tây Tư mới nói tiếp: "Cái thế giới mà chúng ta đang ở, nếu hình dung hồi xa xưa thì chính là một khối tinh cầu. Trên khối tinh cầu này thì hơn 60% diện tích đều bị đại dương bao phủ, đại lục chỉ chiếm khoảng 40%. Nguyên ban đầu thì 40% này tụ chung một chỗ, nhưng cũng bởi vì thần di chi chiến nên mới biến thành như thế này." "Thần di chi chiến?" "Không sai, chính là thần di chi chiến. Thần hiện tại ở thần chi đại lục chính là thần tộc, còn ở đây nói tới di thất quốc độ. Thật ra, bọn họ nguyên bổn vốn là nhân loại, chỉ là qua quá trình không ngừng tiến hóa và phát triển nên hình thành hai thế hệ khác nhau. Tại những năm trước, lục địa của thế giới này vốn là một khối. Ngưỡng Quang Đại Lục của chúng ta hiện tại vốn chỉ là 1/3 trong số đó. Cả phiến đại lục lúc đó là một dải dài. Tại hướng phía tây ngoài cùng chính là Ngưỡng Quang Đại Lục. Nhưng từ phía đông của Ngưỡng Quang Đại Lục có một tòa sơn mạch cao ngút trời. Chính tòa sơn mạch này đã tách Ngưỡng Quang Đại Lục ra một cách độc lập với lục địa. Tòa sơn mạch này ngươi cũng đã từng đi qua. Đó chính là nơi cư ngụ của Gia Lạp Mạn Địch Tư, Thiên Đãng Sơn Mạch. Chỉ là khi đó ngươi chỉ mới nhìn thấy chỉ 1/3 của Thiên Đãng Sơn Mạch mà thôi. Còn 2/3 còn lại thì lại nằm trên một phần khác của đại lục. Ở nơi đó núi còn cao hơn, hoàn cảnh còn ác liệt hơn, là nơi đáng sợ nhất. Khắp nơi trong Thiên Đãng Sơn Mạch sống rất nhiều các loại cường đại ma thú. Tối cường giả trong đám ma thú đó so với Long tộc chúng ta thậm chí còn hoàn mỹ hơn, căn bản nhân loại các ngươi không thể xuyên qua. Dù cho đó là cao thủ cấp bậc vũ thánh cũng khó mà có thể sinh tồn dưới sự tấn công của ma thú. Chỉ là lúc đó nhân loại vẫn không phát triển như bây giờ nên không hề nghĩ tới chuyện vượt qua đại dương hay sơn mạch để tìm một quốc độ mới. Niệm Băng nói: "Nếu nói như vậy thì Thiên Đãng Sơn Mạch nguyên bổn vốn có thể coi là cửa ngõ của toàn đại lục." Tạp tiệp áo Tây Tư gật đầu nói: "Chính là như vậy. Thật ra, phía bên ngoài Thiên Đãng Sơn Mạch chính là Di Thất Đế Quốc. Sở dĩ gọi là Di Thất Đế Quốc là bởi vì nguyên bổn họ chính là một quốc gia rất cường đại. Ở đó cũng sinh hoạt y như nhân loại. Nhưng sau này, không biết nơi đó gặp phải thiên tai gì đã đem toàn bộ văn minh nơi đó hủy diệt. Khi đó nhân loại mới đảm nhận trọng trách kiến tạo lại đại lục, vì vậy mới có cái tên như vậy. Nhưng giáp với Di Thất Đế Quốc chính là một đế quốc cường đại khác gọi là Thần Chi Đế Quốc. Trong ba phiến đại lục thì diện tích của Thần Chi Đế Quốc là nhỏ nhất, nhân số so với hai phiến đại lục còn lại thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ lại là tối cường đại nhất. Tình cảnh tại Thần Chi Đế Quốc cực kỳ khốc liệt. Người có thể sanh tồn tại nơi đó đều là cường giả trong nhân loại. Bọn họ tự xưng là thần, còn chúng ta gọi bọn họ là thần nhân. Lĩnh tụ của bọn họ chính là chủ thần. Thần mà chúng ta gọi cùng với thần mà các ngươi hô hoán trong ma pháp chú ngữ không giống nhau. Ngươi hô hoán chính là nguyên tố tối thuần nhất trong thiên địa. Hơn nữa dù cho ngươi có cường đại như thế nào thì bổn thể cũng chỉ là con người. Nguyên bổn Di Thất Đại Lục tất cả đều bị thần nhân của Thần Chi Đại Lục khống chế. Thần bọn họ mặc dù rất ít nhưng sự cường đại của bọn họ thì Di Thất Quốc Độ không thể nào chống được. Sau này phát sinh ra một việc đã dẫn tới sự biến hóa của Di Thất Quốc Độ. Thật ra Long tộc chúng ta mặc dù thuộc về Thần Chi Đại Lục nhưng tại Di Thất Đại Lục cũng có sự sinh sống của đồng loại chúng ta. Đó chính là Hắc Ám Long tộc, vốn là cư dân của Di Thất Đại Lục. Những thứ tạp tiệp áo Tây Tư nói toàn là những cái mà Niệm Băng chưa từng nghe khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú, không dám ngắt lời mà chờ vị Hắc Ám Long Vương nói tiếp. Tạp tiệp áo Tây Tư nói: "Di Thất Đại Lục cùng Ngưỡng Quang Đại Lục khác nhau lớn nhất chính là chủng tộc. Ngưỡng Quang Đại Lục tất cả đều lấy nhân loại làm cơ sở. Mặc dù cũng có loại chủng tộc đặc biệt như Địa Long nhưng số lượng lại quá ít. Nhưng tại bên kia Di Thất Đại Lục thì không giống như vậy. Ở đó mặc dù nhân loại bằng vào trí tuệ của mình chiếm giữ vị trí chủ đạo nhưng tuyệt không phải chỉ có sự tồn tại của con người. Ở đó còn hình thành nhiều hệ thống của các chủng tộc cường đại khác như Long tộc của chúng ta. Còn có trời sinh cung tiễn thủ tinh linh tộc thiện dụng ma pháp. Ải nhân tộc thiện nghệ chế tạo cùng rất nhiều ma thú cường đại. Nói thẳng ra tại Di Thất Đại Lục tối cường đại nhất phải là ma thú. Trong ma thú có rất nhiều chủng tộc. Bọn chúng không thể lớn mạnh là do trí tuệ của bọn chúng cùng thực lực lại không tương xứng với nhau. Không có trí tuệ hậu thuẫn thì bọn chúng sao có thể là đối thủ của nhân loại thông minh chứ. Thật ra cũng bởi vì sự tồn tại của ma thú mà trên Di Thất Đại Lục, ba chủng tộc lớn là nhân loại, tinh linh cùng ải nhân đã kết thành liên minh không ngừng cùng ma thú đối kháng và đuổi chúng tới nơi hoang vu trên đại lục. Trải qua vô số năm phát triển, Di Thất Đế Quốc trên Di Thất Đại Lục dần trở nên cường đại. Bọn họ càng lúc càng không nguyện ý để cho thần của thần chi đại lục thống trị. Tất nhiên, ai lại đồng ý làm nô dịch cơ chứ? Liên minh nhân loại của Di Thất Quốc độ không biết bọn họ từ nơi nào tìm được một phần nhỏ văn minh được lưu lại từ thượng cổ. Nhờ vào nền văn minh đó, Di Thất Đế Quốc không ngừng âm thầm trở nên cường đại. Tới cuối cùng thì cường đại tới mức có thể chống chọi với thần chi đế quốc. Niệm Băng nhịn không nổi hỏi, bọn họ thật ra đã tìm thấy cái gì? Và đã làm cái gì? Đối với thần Niệm Băng không hề có khái niệm gì, nhưng trong lòng hắn nghĩ thần chí cũng như dạng Thất Long Vương tồn tại. Nếu một đế quốc toàn mà cường đại giả thì phổ thông nhân loại sao có thể đối nghịch với bọn họ? Cái này thật vô pháp mà tưởng tượng được. Tạp Tiệm Áo Tây Tư như nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Niệm Băng, mỉm cười nói, thật ra ngươi cũng đừng nên nghĩ thần chi đế quốc cường đại quá, mà tại thần chi đại lục chỉ nên coi là một chủng tộc rất cường đại thôi. Như Long tộc của chúng ta chính là một trong bát đại chủ thần của thần chi đại lục. Mặc dù chúng ta không phải là cường đại nhất nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nói một cách đơn giản thì thần nhân phổ thông trong thần chi đế quốc thực lực có lẽ cũng tương tự như đấu gia nhân loại các ngươi. Bọn họ cũng sinh lão bệnh tử, chỉ là so với phổ thông nhân loại thì mạnh hơn một chút chứ không có đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Chỉ có chủ thần mới có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà duy trì cuộc sống vĩnh hằng. Đương nhiên Long tộc chúng ta là ngoại lệ vì sinh mệnh bản thân của bọn ta cũng đủ dài rồi. Cứ mỗi một đời Long thần đại khái khoảng 3 vạn năm thì mới bước vào thời kỳ lão hóa. Nhưng cứ mỗi Long thần khoảng trên 2 vạn năm thì mới bắt đầu kế thừa vị trí Long thần. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng là ngay người yếu nhất cũng có thể đạt tới thực lực của đấu gia thì phổ thông nhân loại thật khó mà có thể chống chọi. Sở dĩ Di Thất Đế Quốc có thể tìm ra biện pháp là bởi vì bọn họ dựa vào ưu thế số đông mà trở nên cường đại. Bọn họ dựa vào lịch sử văn minh đó tiến hành đủ các biện pháp ưu hóa, thông qua nhân loại thông hôn với chủng tộc khác, thậm chí nhân loại cùng với tinh hạch của ma thú dung hợp, đem nhân loại trở thành một tân nhân loại. Tân nhân loại? Niệm Băng kinh dị trợn tròn mắt. Tạp Tiệm Áo Tây Tư nhìn thấy bộ dạng của hắn cười khổ. Dựa vào ý nghĩa trên mà nói thì tình huống hiện tại của ngươi giống như là một tân nhân loại. Chỉ là ngươi khác với tân nhân loại của Di Thất Đế Quốc ở chỗ ngươi có hai linh hồn. Ngươi hãy tưởng tượng xem, nếu như trí tuệ của nhân loại cộng thêm ưu điểm của các chủng tộc khác dung hợp một chỗ thì tất nhiên cả nhân loại đó sẽ trở nên cường đại. Từ ngày tân nhân loại sinh ra, Di Thất Quốc độ dần trở nên cường thịnh. Nhưng bọn họ sợ thần chi đại lục phát hiện ra bí mật của mình nên đã đem tất cả tân nhân loại tụ lại một chỗ để tập huấn. Thực lực của thần chi đại lục quá mạnh, muốn cùng bọn họ đối kháng thì phải chờ đợi, thông qua thời gian nâng cao thực lực bản thân. Nhưng theo số lượng tăng trưởng không ngừng của tân nhân loại thì bí mật cuối cùng cũng không có cách nào che giấu. Thần chi đại lục lúc đó cũng biết rõ tình huống của Di Thất Đế Quốc. Đáng tiếc đám thần nhân cao ngạo kia lại không lập tức hành động. Bọn họ nghĩ dù cho nhân loại có tiến hóa thì cũng không thể có khả năng cùng thần chi đại lục đối kháng. Đặc biệt là các chủ thần cường đại, thực lực mà bọn họ sở hữu những phổ thông nhân loại vô pháp mà tưởng tượng được. Vì vậy, mặc dù bọn họ chú ý nhưng cũng chỉ đưa ra mệnh lệnh Di Thất Đế Quốc đình chỉ ngay hành động nghiên cứu tân nhân loại chứ không hề có hành động thực tế gì. Đương nhiên người đừng nghĩ là họ ngu, bọn họ ai cũng đều nghĩ tới lợi ích của cá nhân mình. Thần chi đại lục mặc dù có thể sinh sống nhưng điều kiện quá khắc nghiệt. Đa phần những thứ hưởng thụ đều do Di Thất Quốc độ cung cấp. Vì vậy đám thần nhân đã sớm xem Di Thất Đế Quốc như là kho lương của mình. Chính vì thế bọn họ cũng không ép quá mức. Nhưng thần nhân cũng không thể nào biết tân nhân loại của Di Thất Đế Quốc phát triển tới trình độ nào. Bọn họ không chỉ bồi dưỡng ra tân nhân loại mà còn bí mật huấn luyện ra tân nhân loại cấp cao thủ. Cũng chính là Di Thất chiến sĩ mà Di Thất Đế Quốc xưng hô. Thực lực của loại chiến sĩ này bản thân đều có thể đạt cấp bậc vũ thánh, bởi vì những người này chính là kết hợp giữa nhân loại với ma thú tinh hạch cường đại. Sau đó không ngừng tu luyện, thực lực tăng tiến cực nhanh. Niệm Băng nói. Nói như vậy Di Thất Quốc độ lợi dụng sơ hở của thần chi đại lục mà phát động chiến tranh. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lắc đầu nói. Không có. Lô Sát Đại Đế của Di Thất Đế Quốc là một người cực kỳ thông minh. Hắn không hề nhân lúc thần chi đại lục sơ sẩy mà phát động tấn công, mà ngược lại còn chủ động nhận tội, đồng thời ngoài mặt thì cho đình chỉ phát triển tân nhân loại. Bởi vì hắn biết với thực lực trước mắt thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối kháng được với thần chi đế quốc. Nhưng bề ngoài thì đình chỉ, bên trong thì tăng cường thêm bồi dưỡng. Nhân loại, ải nhân, tinh linh ba tộc đều vì cái tín niệm này mà ra sức nỗ lực. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, sau 1000 năm, đời Lô Sát Đại Đế thứ 17, cuối cùng Di Thất Đế Quốc cũng thấy thời cơ đã chín muồi. Bọn họ dùng đủ mọi cách tổ chức thành một tân nhân loại đại quân, lặng lẽ tiến công về thần chi đế quốc. Nói tới đây, Tạp Tiệp Áo Tây Tư thở dài một tiếng nói, nếu cứ theo tình thế phát triển đó thì có thể người thắng lợi sau cùng chính là Di Thất Đế Quốc. Dù sao đại quân tân nhân loại kia cũng chính là tinh nhuệ của toàn Di Thất Đế Quốc. Đáng tiếc, Di Thất Đế Quốc vẫn thất bại, mà lại bại trong tay một tên tiểu nhân. Tên tiểu nhân đó chính là tể tướng đương triều của Di Thất Đế Quốc. Người này tên là Tạp Nhĩ Đan, chính hắn đã phản bội Lô Sát Đại Đế 17. Khi đại quân tân nhân loại xuất phát thì hắn đã thông qua một phương pháp đặc biệt thông báo cho thần chi đế quốc, khiến cho thần chi đế quốc có sự chuẩn bị và phản kích ngược lại đại quân tân nhân loại kia. Nói tới đây, ánh mắt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra vẻ bi ai, giống như bản thân đang trở về cuộc chiến của vạn năm trước. 8 vị chủ thần đồng thời ra tay đánh lén đại quân tân nhân loại. Bọn họ liên thủ phát ra tối cường đại cấm chú. Có lẽ với sự hiểu biết của ngươi cao lắm cũng chỉ là thập nhất giai. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ở hai phiến đại lục này, thập nhất giai mặc dù rất mạnh nhưng căn bản chưa được gọi là cấm chú. Chân tránh cấm chú có thể bạt núi lật biển. 8 đại chủ thần toàn lực xuất thủ. Kết quả như thế nào ngươi có thể đoán ra không? Chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Kết quả khi đó, đại quân tân nhân loại tử thương vô số. Hơn nữa nơi giao nhau giữa Di Thất Quốc Độ và Thần Chi Đại Lục bị 8 cái thập thất giai cấm chú phá hủy, khiến cho nơi giao nhau này xảy ra biến hóa cực lớn. Thần Chi Đại Lục thoát ly khỏi cả phiến đại lục này. Cũng bởi vì Thần Chi Đại Lục đã sớm có sự chuẩn bị nên đã đem đám thần nhân tránh ra một bên. Còn Di Thất Đế Quốc thì tổn thương nghiêm trọng. Cấm chú cường đại đó không chỉ hủy diệt hơn một nửa đại quân tân nhân loại mà còn mang tới cho Di Thất Đế Quốc một tai kiếp khủng khiếp. Tại Di Thất Đại Lục lúc đó, bởi vì đại lục phân ly nên gây ra hỏa sơn bùng phát, hồng thủy khắp nơi khiến cho ít nhất 2/3 sinh vật phải tử vong. Khắp Di Thất Đế Quốc đầu cũng là máu, thi thể chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy được. Một đế quốc cường đại trong phút chốc không còn được tới một nửa quốc lực. Tạp Nhĩ Đan kia sau khi báo tin đã sớm trốn mất. Di Thất Đế Quốc rơi vào một cuộc hoảng loạn. Cũng may là nhờ có những cơn hồng thủy cực lớn ngoài biển khơi mới ngăn lại được sự phản công của Thần Chi Đại Lục, khiến cho Di Thất Đế Quốc có thêm thời gian khôi phục. 10 năm, có thể nói 10 năm đó là 10 năm khốn khổ nhất của Di Thất Đế Quốc. Nhưng đó cũng chính là 10 năm mà Di Thất Đế Quốc đoàn kết nhất. Trong 10 năm đó, mỗi một người của Di Thất Đế Quốc đều biết khi những cơn hồng thủy kia kết thúc, khi hoàn cảnh ác liệt này không còn, thì cũng là lúc họ phải nghênh đón lấy sự tấn công của Thần Chi Đại Lục. Vì sinh tồn bản thân, vì sự sinh tồn của con cháu mà mỗi một cá nhân tại Di Thất Đế Quốc dù phải liều mạng cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Bọn họ không biết mệt mỏi, không ngừng tu luyện. Hầu như mỗi một người của Di Thất Đế Quốc đều tiến hành tiến hóa thành tân nhân loại. 10 năm, chỉ 10 năm ngăn ngủi đó mà quốc lực của Di Thất Đế Quốc đã khôi phục được 8 thành so với thời kỳ đỉnh phong. Đó đúng là một kỳ tích. Sau 10 năm, mọi thứ trở nên yên tĩnh thì đám thần nhân của Thần Chi Đế Quốc cũng đã tới. Lần này, Thần Chi Đế Quốc đã quyết định phải đem toàn bộ đế quốc dám phản kháng toàn bộ hủy diệt. Vì vậy, không chỉ có 7 vị chủ thần mà họ còn dẫn theo hơn 80% lực lượng của Thần Chi Đế Quốc. Thật ra thì đám thần nhân này sớm đã không còn muốn sinh sống tại Thần Chi Đại Lục. Mặc dù tại nơi đó có thể tạo ra nhân loại cường đại nhưng hoàn cảnh nơi đó cũng khiến cho năng lực sinh sản của bọn họ giảm đi tới mức thấp nhất. Bọn họ tới Di Thất Đế Quốc lần này chỉ với một mục tiêu, đó chính là hoàn toàn chiếm lĩnh Di Thất Đế Quốc. Đối với người dám phản kháng lại Thần Chi Đế Quốc thì kết quả chỉ có một chữ, đó là giết. Chữ giết vừa nói ra, một cỗ sát khí cực mạnh cũng từ trên người Tạp Tiệp Áo Tây Từ toát lên. Ánh mắt của hắn lúc này phát ra huyết hồng sắc quang mang tràn đầy phẫn hận. Địch Mạn Đặc Đế vội bước tới nắm lấy tay hắn, lúc đó tâm tính của Tạp Tiệp Áo Tây Tư mới bình tĩnh trở lại. Niệm Băng than nhẹ một tiếng nói, xem ra lần này so với tai nạn do Hồng Thủy mang lại còn nghiêm trọng hơn. Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói, không sai, lần này so với Hồng Thủy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Di Thất Đế Quốc không hề thỏa hiệp. Bao nhiêu năm nhẫn nhục khiến bọn họ luôn tràn ngập hy vọng tự do. Bọn họ tuyệt không muốn làm nô dịch lần nữa. Vì vậy bọn họ chỉ còn cách phản kháng. Vì bản thân cũng như vì hậu nhân sau này, bọn họ chỉ còn cách liều mạng chống cự. Mỗi một cá nhân dù cho còn chút lực tàn cung không buông xuôi, trong thâm tâm bọn họ tràn ngập tín niệm. Niệm Băng, ngươi biết không, ngày đó ta từ trên người ngươi nhìn thấy bóng dáng của Di Thất chiến sĩ khi xưa. Ngươi rất giống với bọn họ. Vì mục đích của mình thì dù trả giá thế nào cũng không ngại. Niệm Băng thở dài nói, kết quả cuối cùng ra sao? Di Thất Đế Quốc vẫn thua à? Ánh mắt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra sự kiêu ngạo nói, không, ngược lại đằng khác, Di Thất Đế Quốc không thua. Bọn họ đã chiến thắng, giành lấy thắng lợi cuối cùng, đánh bại hoàn toàn Thần Chi Đế Quốc. Trong 7 đại chủ thần thì có 4 người chết trên đất nước của Di Thất Đế Quốc. Thần nhân bọn họ dẫn theo thì tới 9 phần lưu lại tính mạng tại đây, còn nhân số của Di Thất Đế Quốc thì giảm đi 6 phần. Đó không còn là chiến đấu giữa nhân loại mà đã đạt tới mức độ tử chiến giữa chủng tộc. Đó chính là cuộc chiến vì tín niệm. Một bên thì muốn có sự tự do, một bên thì muốn sự thống trị. Lô Sắt đời thứ 17 đã từng nói qua, dù cho Di Thất Đế Quốc đánh cho tới chỉ còn một người thì cũng không bao giờ cúi đầu khuất phục trước Thần Chi Đại Lục. Chính là dưới tín niệm đó mà bọn họ đã thắng. Di Thất Quốc Độ đã chiến thắng trong cuộc chiến mà thương vong có lẽ là lớn nhất trong lịch sử của Thần Di Chi Chiến. Nghe tới đây, Niêm Băng trong lòng bỗng run lên. một nơi mà diện tích so với ngưỡng quang đại lục không hơn kém bao nhiêu mà nhân khẩu giảm đi 6 phần, như vậy là chết bao nhiêu người. Cái này thật khó mà tưởng tượng. Hình ảnh cuộc chiến không ngừng được niệm vang suy diễn trong đầu. Hưng phấn của tạp tiệm áo Tây Tư nhanh chóng mất đi. Đáng tiếc, thắng lợi của Di Thất Đế Quốc chính là nhờ vào số lượng mà thắng. Thần Chi Đế Quốc vẫn còn 3 vị chủ thần thảm bại trở về, bọn họ sao có thể cam tâm cho được. Chính vì vậy hạo kiếp mới xảy ra. Khi xưa tấn công Di Thất Đại Lục thì chủ thần duy nhất không tham gia chính là Long Thần Đại Nhân của Long Tộc chúng ta, đồng thời cũng không có Long Tộc bọn ta tham dự. Bởi vì Long Thần Đại Nhân không muốn cho chúng ta đồng loại tương tàn. Nhưng đám thần nhân của Thần Chi Đế Quốc thảm bại như vậy thì dù cho Long Thần Đại Nhân không nguyện ý cũng phải ra mặt. Lúc đó Long Thần Đại Nhân thật ra chỉ mới tiếp nhận chức vị Long Thần độ khoảng 100 năm. Thực lực trong 8 vị chủ thần chính là yếu nhất. Chính vì báo thù mà 3 vị chủ thần sau khi trở về đã nghĩ ra một biện pháp cực đáng sợ. Bọn họ tập trung toàn bộ thần nhân còn lại của Thần Chi Đại Lục. Dùng một phương pháp đặc thù tập trung hết toàn bộ năng lượng mà bọn họ có được. Cộng thêm 3 vị chủ thần trả giá bằng chính sinh mạng để phát động lấy một ma pháp chưa bao giờ sử dụng. Ma pháp này được bọn ta gọi là cấm chú mạnh nhất, cũng chính là ma pháp chỉ một lần duy nhất xuất hiện trên thế giới bọn ta. Cấm chú thập bát giai. Chú ngữ của cấm chú này không ai biết là từ đâu tới, nhưng tình cảnh đáng sợ khi đó ta còn nhớ rất rõ. Một thập bát giai cấm chú A. Tên của cấm chú này gọi là thời không đích triệu hoán, gọi về thời gian và không gian. Nói cho chính xác thì đây chính là một không gian ma pháp. Nhưng dùng chữ không gian ma pháp cũng thật khó mà hình dung được. Cả một Di Thất Đại Lục đều bị cấm chú này khống chế. Một khe hở không gian cực lớn mở ra, đem toàn bộ Di Thất Đại Lục phong ấn tại một thế giới khác. Một thế giới khác đó, ngươi có thể tưởng tượng được không? Một thế giới khác, một không gian khác, cả phiến đại lục. Trời à, đó thật ra là cái gì? Niệm Bang có nghĩ cũng không ra. Không hề trải qua thần di chi chiến thì sợ rằng dù là ai cũng đừng hòng tưởng tượng nổi. Sau khi phong ấn, thời không đích triệu hoán lưu lại 7 ấn ký. 7 cái ấn ký này được phong ấn trong 7 cái bình. Đó chính là mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Mặc áo đạt tư theo như ngôn ngữ xưa có nghĩa là ma quỷ. Cái tên này do đám thần nhân nghĩ ra. Ý của bọn họ chính là bình để phong ấn ma quỷ. Nhưng ma quỷ trong mắt bọn họ là chính là nhân loại. Khi Di Thất Đại Lục bị phong ấn tại không gian khác, lúc đó, Lô Sắc 17 mang theo cả một Di Thất Đế Quốc tràn đầy oán hận. Bọn họ tập trung toàn bộ ma pháp sư mạnh nhất để phát ra ma pháp mạnh nhất của bọn họ, một cấm chú thập thất giai để có thể lưu lại một tia hy vọng cho cả đế quốc. Cái cấm chú này, bọn họ dùng phương pháp chớ chú để lưu lại ấn ký trên 7 cái mặc áo đạt tư phong ấn chi bình, khiến cho 7 cái bình không thể được mang về Thần Chi Đại Lục mà phải lưu lại trên Ngưỡng Quang Đại Lục. 7 Long Vương bọn ta chính là từ lúc đó mà bị lưu lại đây để phụ trách bảo vệ 7 cái bình này. Niệm Băng như thế nào cũng không thể ngờ mặc áo đạt tư phong ấn chi bình lại liên quan tới cả một đại lục. Một đại lục đã từng tồn tại. Cả người Niệm Băng như ngây dại, mục quang ngây ngốc như đang nhìn thấy cả nỗi oán hận mà Di Thất Đại Lục lưu lại. Hắc Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư thở dài nói: "Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ lạ khi ta vốn là thuộc về Di Thất Đế Quốc mà hiện tại lại gia nhập Thần Chi Đại Lục chẳng?" Thật ra, trước khi Di Thất Đế Quốc bị phong ấn thì Hắc Ám Long tộc bọn ta cùng các long tộc khác đều được Long Thần Đại Nhân chiếu cố. Ông ta vị đồng tộc mà lưu lại bọn ta, không hề cưỡng ép bọn ta phải ly khai theo Di Thất Quốc độ. Bằng không ta giờ có lẽ đã sớm biến mất cùng Di Thất Quốc độ rồi. Niệm Bang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu nói như vậy thì thần mới là tà ác, còn Di Thất Quốc độ là chánh nghĩa rồi." Không có một ai lên tiếng. Một lúc sau, Gia Lạp Mạn Địch Tư mới nói: "Cái gì là chánh nghĩa? Cái gì là tà ác? Quyền ai mạnh thì người đó chính là chánh nghĩa. Phong ấn được Di Thất Đế Quốc thì thần nhân của Thần Chi Đại Lục chính là chánh nghĩa. Nếu như người thấy bọn họ bắt Di Thất Đế Quốc làm nô lệ là sai thì sao khi Di Thất Đế Quốc phản kháng? Bọn họ dùng con người để thí nghiệm tiến hóa của tân nhân loại chính là chánh nghĩa sao? Chánh nghĩa và tà ác thật ra không có một giới hạn rõ ràng. Tạp tiệm áo Tây Tư còn là người của Di Thất Đế Quốc. Việc từ miệng hắn nói ra khiến cho người thấy Di Thất Đế Quốc rất đáng thương. Nhưng nếu việc đó từ miệng ta nói ra thì không chừng lại thành chúng thần nhân của Thần Chi Đại Lục vì cứu thế giới mà phải đem đám tà ác nhân loại đi phong ấn." Tạp tiệp áo Tây Tư gật đầu nói: "Không sai, tín niệm khác nhau thì nhận thức cũng không giống nhau. Một vạn năm qua, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Chính vì vậy ta luôn bảo vệ lấy mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Đó chính là không hy vọng Di Thất Đế Quốc trở về để dẫn tới tai nạn cho nhân loại. Có lẽ bọn họ lúc này ở một không gian khác sinh sống đang rất là tốt. Để ta kể tiếp cho ngươi." Khi đó, Lô Sắt 17 ra lệnh cho toàn bộ ma pháp sư khi thực hiện chớ chú đó đã từng nói qua: "Nếu như sau này ai có thể mở phong ấn của 7 cái bình, khiến cho người của Di Thất Đại Lục trở về trên thế giới này thì toàn bộ xã hội của Di Thất Đế Quốc sẽ nhận làm chủ." Đồng ý để cho người đó ra lệnh. Đó cũng chính là nguyên do vì sao tà chủ muốn cướp đoạt lấy mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Một vạn năm qua, trời mới biết Di Thất Đại Lục đã phát triển tới trình độ nào. Chí ít có lẽ cũng không kém Thần Chi Đại Lục bao nhiêu. Nếu như bọn họ bị người có dã tâm như tà chủ khống chế thì chỉ sợ đại chiến thế giới sẽ bùng nổ mang tới tai kiếp cho nhân loại. Long tộc bọn ta tuyệt không hề muốn tình huống đó xảy ra. Vì vậy dù phải xuất toàn lực cũng phải ngăn cản. Lần này mặc áo đạt tư phong ấn chi mình bị cướp, chỉ sợ ngay ở Thần Chi Đại Lục cũng phải nổi sóng. Đám thần nhân luôn chìm nắm tu luyện trong giấc ngủ kia cũng sẽ tỉnh lại. Từ cuộc chiến vạn năm về trước cho tới hiện tại, Thần Chi Đại Lục vẫn còn chưa thể khôi phục lại như xưa. Hôm nay ta nói với ngươi những điều này đều là bí mật ngay kể cả ở Thần Chi Đại Lục. Nên biết rằng tại Ngưỡng Quang Đại Lục khi thực lực đạt tới mức cường giả thì nhất định sẽ bị gọi về Thần Chi Đại Lục. Khi bọn họ tới Thần Chi Đại Lục thì việc đầu tiên chính là phải bị tẩy não, chịu hấp thu tư tưởng thần thánh, phải hoàn toàn trung thành với thần linh. Nghĩ tới việc đó ta cũng thấy buồn cười. Rõ ràng đều là nhân loại mà lại làm ra những trò như thế này. Được rồi, toàn bộ sự việc ta đã nói rõ cho ngươi biết. 2 năm sau, dù cho mặc áo đạt tư phong ấn chi bình có được mở phong ấn hay không thì cũng sợ sẽ dẫn tới một hỗn loạn cực lớn. Quyết định thế nào là do bản thân ngươi. Ta chỉ có một kiến nghị, đó là hy vọng ngươi có thể lánh xa khỏi việc này, đừng tham gia vào trong đó. Bằng không nó sẽ dẫn tới một phiền phức rất lớn cho ngươi. Ta nghe Gia Lạp Mạn Địch Tư nói qua, nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là báo thù. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như ngươi muốn thì bọn ta có thể giúp ngươi. Nghe câu này, toàn thân Niệm Băng chấn động. Nếu như Thất Long Vương muốn giúp hắn báo thù thì Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự tính là gì chứ? Mục quang Niệm Băng phát ra tia hưng phấn nhưng chỉ trong chớp mắt biến mất. Niệm Băng lắc đầu nói, không cần thiết, việc của ta sẽ do chính ta giải quyết. Từ trước tới giờ, cừu hận trong lòng ta chính là động lực thúc đẩy ta không ngừng tiến lên. Nếu như không có động lực này thì có lẽ ta sẽ trở thành người mất ý chí mất. Ta muốn dựa vào chính bản thân để tìm Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự. Dù cho bây giờ cha mẹ ta còn hay không thì ta cũng phải chính mình đánh bại hắn. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhíu mày nói, ngươi cho rằng trong thời gian ngắn ngủi có thể làm được sao? Niệm Băng lắc đầu nói, ta không biết. Ất quá nếu như cha mẹ ta thật sự đã mất thì dù trả giá thế nào ta cũng không ngại. Có lẽ hiện tại thực lực ta không đủ, nhưng nếu ta mạnh hơn một chút, tiến được vào cảnh giới ma đạo sư thì dựa vào sanh mệnh ma pháp chớ chú, chí ít cùng Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự đồng quy vu tận cũng có phần nắm chắc. Không được. Địch Mạn Đặc Đế lo lắng nói, không lẽ phụ mẫu ngươi lại hy vọng ngươi đem mạng sống của mình ra để báo thù cho bọn họ sao? Ngươi làm vậy thì bọn họ càng thêm thương tâm. Vì vậy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chớ chú sanh mệnh ma pháp cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù ngươi hiện có thêm sanh mạng lực cường đại của Tạp Tạp, nhưng ma pháp đó quá tà quái. Ai mà biết khi ngươi dùng lần nữa thì xảy ra chuyện gì chứ? Nghe tới hai chữ Tạp Tạp, Niệm Băng nhất thời ý thức được, thở dài nói, A-di, ta có thể kêu người như vậy được không? Hiện tại, Tạp Tạp cùng ta sử dụng chung một thân thể. Vì vậy ta gọi người là A-di nha. Là do ta quá kích động. Người yên tâm, ta nhất định sẽ giữ mình thật tốt. Vì cha mẹ ta cũng như vì Tạp Tạp. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, Niệm Băng, ngươi đã ở tại đây 40 ngày rồi. Sau này ngươi tính như thế nào? Có đi tìm lão bà của ngươi không? Niệm Băng cười khổ nói, không, ta tạm thời không tìm nàng. Ta muốn đi Băng Nguyệt Đế Quốc một chuyến. Trước đó không lâu ta nhận được tin cha mẹ ta có thể chưa chết. Vì vậy ta muốn đi tìm hiểu xem. Đồng thời ta cũng muốn về Băng Tuyết Thành để thăm một vài vị bằng hữu. Nghe thấy ba chữ Băng Tuyết Thành, ánh mắt của Gia Lạp Mạn Địch Tư vụt sáng. Được à, vậy là quá tốt rồi, ta sẽ đi cùng với ngươi. Hai chúng ta ở chung một chỗ thì dù cho có gặp phải đám người tà chủ, chí ít chạy cũng không thành vấn đề. Huống chi bọn chúng hiện tại sợ nhất chính là bị chúng ta phát hiện, khẳng định là đang trốn tại một nơi nào đó rồi. Bàn tử cười hắc hắc nói, lòng xuân của lão hỏa long này lại nổi lên rồi. Niệm Băng ngẩn người nhìn bàn tử rồi lại nhìn qua sắc mặt đang rất khó coi của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Hỏi, việc này là sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy mục quang nghi ngờ của Niệm Băng cùng mấy vị Long Vương, giận dữ nhìn bàn tử quát, nói bừa, ta tới nơi đó là có việc nghiêm túc. Đủ rồi, không cần nói nhiều. Niệm Băng, ngươi vừa mới tiếp nhận lại thân thể, hãy nghỉ ngơi 2 ngày rồi ta cùng ngươi đi Băng Tuyết Thành. Tạp Tiệp Áo Tây Từ lão đại, các ngươi cứ nỗ lực tu luyện nhé, để cho ta đi bảo hộ cho nhi tử của ngươi. Bàn tử ánh mắt vụt sáng nói, ta cũng đi, có thêm ta thì càng thêm phần an toàn. Mỹ thực do Niệm Băng làm thật khiến cho hắn lưu luyến. Địch Mạn Đặc Đế do dự không nói, nàng sao lại không muốn ở bên cạnh Niệm Băng cơ chứ? Tạp Tiệp Áo Tây Tư do dự một chút rồi nói, để cho Gia Lạp Mạn Địch Tư đi thôi, còn những người khác ở lại đây tu luyện. Nhìn thấy vẻ thất vọng của thê tử, trong lòng hắn thầm than, Sở dĩ không thể để cho Địch Mạn Đặc Đế đi là vì hắn sợ nàng vì thương con mà mang lại phiền phức cho Niệm Băng. Ngay cả Địch Mạn Đặc Đế cũng bị từ chối khiến cho Bàn Tử không dám nói nhiều, chỉ biết ngượng ngùng im lặng. Niệm Băng khẽ cười nói, A Di, người cứ yên tâm. Đợi khi ta xử lý xong mọi việc thì nhất định ta sẽ để cho các người thường xuyên gặp mặt. Tạp Tạp hiện trong tâm tạng của ta tựa như đang tiến vào một trạng thái tu luyện rất kỳ diệu. Tình huống này chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian. Các người yên tâm, hiện tại ta chính là hắn, hắn chính là ta. Ta nhất định sẽ bảo hộ cho hắn thật tốt, không để cho hắn chịu bất kỳ thương hại nào.